Toàn chức gia đinh chương 122 chiến đấu hay không cần phải mạng của ta là ngươi cứu. Cho dù có tái đại phiền toái cũng tốt. Ta đều đã nha huống chi. Nhạc gia còn không nhất định lấy ta thế nào. Nam Cung Tố Tâm lạnh lùng nhìn Nhạc Du Nhiên. Những lời này cảnh cáo ý tứ đã muốn thực rõ ràng. Ta cũng không có tính dùng Nhạc gia đến áp các ngươi. Miễn cho nói ta khi dễ các ngươi. Các ngươi chỉ cần đánh thắng ta. Còn có tư cách cùng ta nói điều kiện. Nhạc Du Nhiên không sao cả nói. Mà nàng gần chính là nói có tư cách. Cũng không phải nói đánh thắng là có thể mang Tiêu Dao đi. Không đủ chỉ cần đánh thắng nàng. Nàng cũng sẽ thả người. Bởi vì thực lực của chính mình nếu nhược cho đối phương. Kia lại có cái gì thể diện tái tiếp tục bá đạo đâu. Dùng Nhạc gia thế lực làm như vậy trong lời nói. Chỉ biết càng thêm dọa người. Nàng sẽ không làm ở phía sau. Vốn hẳn là cô tinh tiến lên. Không nghĩ tới có người đã muốn trước một bước đi ra. Mà này người chính là đại tiểu thư. Chỉ thấy nàng đi vào Nhạc Du Nhiên phía trước. Hít sâu một chút. Giống như ở chuẩn bị một kiện chuyện rất trọng yếu. Tiêu Dao nhíu mày, đại tiểu thư nên sẽ không là. Tiểu thư họ gì? Đại tiểu thư hỏi. Cô tinh đám người hiểu được. Đại tiểu thư tiến lên ý tứ là vì cái gì? Đối này các nàng cảm thấy một trận vô lực. Đều khi nào thì. Ngươi còn này họ bơ. Hừ. À. Cơ. Làm sao vậy? Nhạc Du Nhiên cũng không biết đại tiểu thư ý tứ. Xuất phát từ lễ phép trả lời. Phương danh đâu? Nhạc Du Nhiên. Nhạc Du Nhiên mặt nhăn mày nhíu, cảm giác này nói giống như có điểm quái gì. Tên rất hay à. Thản nhiên tự đắc Du Nhiên. Có thể hay không? Chúng ta đi ăn một bữa cơm tán gẫu. Cái thiên đại tiểu thư tiếp tục đuổi theo nói. Không rảnh ngươi rốt cuộc có ý tứ gì thỉnh nói thẳng. Nhạc Du Nhiên nhìn đại tiểu thư. Trong lòng có loại không hiểu đề phòng. Cũng không có gì. Ta chính là muốn cùng ngươi giao cách bằng hữu. Ta cùng Tiêu Dao trao đổi con tin như thế nào? Đại tiểu thư nhìn về phía Nhạc Du Nhiên. Cười hì hì nói. Ai muốn cùng ngươi làm bằng hữu? Còn có tiểu tử này cũng không phải con tin, sở dĩ chào hắn. Là vì hắn không nên dùng chúng ta họ. Nhạc Du Nhiên lạnh lùng nói. Chính là vì vậy. Ngươi đem Tiêu Dao bắt lại đây. Tam tiểu thư hỏi. Tuy rằng các nàng cũng biết một ít. Nhưng đối với chuyện như vậy. Vẫn là có điểm hoài nghi. Có bao nhiêu người hội bởi vì một cái họ mà ra tay quá nặng. Hơn nữa vẫn là người khác họ. Này rất ít gặp đúng vậy. Nhạc Du Nhiên tưởng đều không có tưởng. Liền trực tiếp gật đầu thừa nhận. Nhạc gia không nghĩ bị người khác chiếm tiện nghi. Tiêu Dao họ Nhạc. Cũng không phải bởi vì các ngươi. Lại càng không là vì chiếm tiện nghi. Là hắn thích dùng Nhạc Tiêu Dao này ba chữ làm tên. Theo nhỏ cứ như vậy dùng. Đây là hắn tự do. Ngươi không quyền lợi làm cho hắn sửa. Cô tinh ở phía sau lạnh lùng nói. Chuyện này ta cũng biết, nhưng hiện tại ta liền càng thêm muốn cho hắn sửa, hắn bất quá là một tiểu gia đinh. Dùng Nhạc này họ, làm cho ta rất khó chịu. Hắn muốn dùng họ trong lời nói này hắn có rất nhiều. Nam Cung cũng có thể. Nhạc Du Nhiên khinh thường nói. Ở phía sau, Nhạc Du Nhiên nghĩ Nam Cung Tố Tâm hội bùng nổ. Chính là thật không ngờ là, Nam Cung Tố Tâm chẳng những không có để ý này. Còn thật cao hứng nói. Dùng Nam Cung xác thực thực không sai. Nếu không Tiêu Dao, ngươi sửa Nam Cung đi. Như vậy cũng có thể thoát khỏi này. Nữ nhân ma trưởng không có hứng thú. Ta chỉ thích Nhạc. Trừ phi ngươi tìm ra một cách họ có thể so sánh Nhạc Tiêu Dao cũng có ý cảnh đến Tiêu Dao trực tiếp cự tuyệt. Hắn đối việc này hoàn toàn không có gì dao động. Ui ui. Các ngươi rốt cuộc đây là đang làm cái gì? Coi ta nơi này là địa phương nào còn không mau điểm tiến vào chính đề. Có ai muốn lên nói mau. Bổn tiểu thư cũng không có bao nhiêu thời gian cùng các ngươi ở trong này háo. Nhạc Du Nhiên tức giận nói. Các ngươi này cũng quá tùy ý đi. Ta đến cô tinh trực tiếp tiến lên nói. Tốt lắm. Ta muốn nhìn xem Long Môn tái thứ nhất nhân. Rốt cuộc là cái gì dạng trình độ. Nhạc Du Nhiên cười cười. Chậm rãi đi ra phía trước. Mà ở phía sau đại tiểu thư gặp Nhạc Du Nhiên cũng không có làm cho người ta nhìn Tiêu Dao. tựa hồ có tin tưởng Tiêu Giao sẽ không chạy trốn. Vì thế, nàng phải dựa vào gần cùng Tiêu Giao thương lượng đào tẩu. Rất nhỏ thanh nói xong, Tiêu Giao, để cho thất muội cùng nàng đánh lên đến sau, chúng ta bước đi. Của ngươi xích chân đến lúc đó nghĩ biện pháp lộng đoạn là tốt rồi, đi không được ta nếu đi rồi sau, các ngươi liền phiền toái. Các ngươi còn muốn ở thiên hạ thứ nhất học tập, hiện tại không thể đắc tội Nhạc gia. Tiêu Giao lắc đầu nói, này vốn chính là Tiêu Giao không đi một cách lý do. Đại tiểu thư trầm mặt một hồi, cùng lắm thì chúng ta không cần đi thiên hạ thứ nhất, chúng ta về nhà tốt lắm không? Tốt như vậy cơ hội, không có lý do gì buông tha cho ta ở tại chỗ này cũng không có cái gì. Trừ bỏ trên chân nhiều này nọ ở ngoài, cùng Mặc gia làm gia đinh thời điểm là giống nhau. Thậm chí, Tiêu Giao nói tới đây thời điểm tạm dừng một chút, tựa hồ ngượng ngùng nói tiếp. Băng tuyết Nam Cung Tố Tâm cùng Tam Tiểu Thư tự nhiên là phát hiện Tiêu Giao muốn nói cái gì. Lại biết Tiêu Giao vì cái gì nói không được. Bởi vì nói tiếp khẳng định là nói bên này so với Mặc gia tốt. Điều này làm cho Đại Tiểu Thư tình dùng cái gì kham a, chính là Đại Tiểu Thư cũng không cảm kích. Còn truy vẫn nói, thậm chí cái gì, thậm chí còn tốt một chút. Tiêu Giao chậm rãi tiếp tục nói, ở trong này đối ta cũng không có cái gì tổn thất, nhưng lại có thể làm cho ta có chuyện này làm. Bằng không, các ngươi đều vào thiên hạ thứ nhất, ta một người ở bên ngoài làm sao bây giờ à? Này nói cũng là, thiên hạ thứ nhất cho phép bồi đọc đi vào, nhưng không cho phép mang theo bên người, chỉ có thể quy định nhất định phạm vi cấp bồi đọc hoạt động. Tam Tiểu Thư gật gật đầu, có chuyện như vậy sao? Đại Tiểu Thư thực rõ ràng còn không biết. Ăn tốt lắm, chuyện này đi ra nơi này, ta dù sao sẽ không ăn mệt. Tiêu Giao nói, các ngươi có hứng thú trong lời nói, lần sau lại đến, ta sẽ an bài một chút cho các ngươi, sẽ không tái nơi này không có việc gì. Nhìn lão bản đánh nhau an bài cái gì? Tiêu Giao, ta thấy thế nào ngươi không giống như là bị bắt, ngược lại có điểm như là chủ nhân nơi này. Đại Tiểu Thư rất là sâu sắc nói, ha ha, có sao? Ngươi xem ta trên chân gì đó là cái gì, đây chính là hàng thật giá thật Khốn Long Tác. Nhạc gia thật là có tiền, ta một nho nhỏ gia đình có thể có như vậy đãi ngộ. Tiêu Giao trên chân giật giật, kia leng keng vang thanh âm ở nhắc nhở mọi người, hắn trên chân có này nọ. Khốn Long Tác, Nhạc gia xác thực rất tiền, này nọ thượng vạn bạc. Một cái Nam Cung Tố Tâm mặt nhăn nhíu mày, đúng vậy, ngẫm lại ta trên chân nhưng là đổi thượng vạn bạc gì đó, ta cũng xa xỉ một phen. Tiêu Giao cười nói, này Nhạc gia rốt cuộc muốn làm cái gì? Nam Cung Tố Tâm có điểm không thể lý giải, Tiêu Giao như vậy giống như rõ ràng là chuyện bé xé ra to. Ta không biết Nhạc gia muốn làm cái gì, ta chỉ biết này Nhạc Du Nhiên rất ý tứ, một ngạo kiều cô gái, bất quá ngạo kiều không cho người chán ghét. Tiêu Giao cười nói, sự tình là như vậy. Tiêu Giao ở phía sau đem sự tình đều từ đầu chí cuối nói cho Nam Cung Tố Tâm ba người. Hắn biết các nàng rất ngạc nhiên chuyện này, tuy rằng bao nhiêu có điểm hiểu biết, nhưng cũng không phải quá rõ ràng. Thật là thực ngạo kiều, cũng thực nhàm chán. Đại Tiểu Thư đang nghe hoàn sau đã nói, bất quá, ta thích. Ngay tại Tiêu Giao bên này nói chuyện thời điểm, Nhạc Du Nhiên cùng cô Tinh đã muốn bắt đầu chiến đấu. Ngay từ đầu vốn không có thử, hai người liền trực tiếp dùng tối cường thực lực, mà Nhạc Du Nhiên hiện tại đã biết rõ vì cái gì Tiêu Giao hạn chế đến có vẻ cao thực lực. Nàng vốn cảm thấy cô Tinh còn muốn kém rất nhiều, như vậy hạn chế không có nàng muốn hiệu quả. Vì thế, tại kia thời điểm, Nhạc Du Nhiên sẽ không là sợ hãi Tiêu Giao hạn chế nhiều lắm, mà là cảm thấy Tiêu Giao hạn chế quá ít. Bất quá, Tiêu Giao kia thời điểm nói qua, như vậy vừa lúc, ngươi nếu cảm thấy rất cao trong lời nói, hơi chút hạn chế một chút không phải có thể sao? Nhạc Du Nhiên kia thời điểm còn không như thế nào để ý, dù sao chính mình cao một chút liền cao một chút, này khống chế một chút thì tốt rồi. Mà hiện tại nàng hiểu được, nguyên lai Tiêu Giao đã muốn tính tốt lắm. chính mình thực lực này. Vừa mới hảo là có thể cùng cô Tinh ngang hàng thực lực. Cô Tinh thế nhưng có vượt cấp chiến đấu năng lực. Hơn nữa còn lướt qua không ít cấp bậc. Ở phía sau Nhạc Du Nhiên cảm thấy. Nếu đem cô Tinh bức nóng này trong lời nói. Có lẽ phát huy đi ra thực lực khả năng hồi rất cao một chút. Này cô Tinh quả nhiên không đơn giản. Mà lại càng không đơn giản vẫn là kia tiểu gia đình. Hắn khống chế một chút không kém. Không nói này khống chế thực lực thủ pháp. Này chuẩn xác độ cũng là làm cho người ta cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Là trùng hợp sao, bởi vì hai người thực lực cơ hồ là giống nhau. Này chiến đấu liền trở nên thập phần phấn khích. Mà này động tính cũng làm cho người vây xem càng đến càng nhiều. Đương nhiên, những người này đều là người Nhạc gia. Cho dù đây là ở đại môn khẩu không xa, những người khác cũng là không thể vào nhập. Này cô gái là ai, nàng thế nhưng có thể cùng Du Nhiên bất phân thắng bại, có điểm kỳ quái. Du Nhiên giống như đã muốn dùng hết toàn lực. Nhưng tổng cảm thấy thực lực của nàng không nên như thế. Còn có thể rất cao một chút. Ở vây xem Nhạc gia thành viên. Này người đối Nhạc Du Nhiên hiểu biết. Có chút đã muốn phát giác Nhạc Du Nhiên không thích hợp. Nhưng bọn hắn lại không dám khẳng định. Đồng thời Nhạc Du Nhiên cũng không có mở miệng cầu cứu. Một lòng chỉ tại chiến đấu. Kia khóe miệng mang theo tươi cười. Làm cho người ta biết cho dù là có vấn đề. Nàng cũng thực hưởng thụ. Không nghĩ làm cho người ta đến quấy rầy. Đồng thời. Cô Tinh cũng làm cho người Nhạc gia thực ngoài ý muốn. Bọn họ không nghĩ tới còn có thể có như vậy thực lực mạnh mẽ cô gái. Xem tuổi so với Nhạc Du Nhiên còn muốn nhỏ rất nhiều. Tiềm lực thật lớn cái chuôi này Bát Diện Hán Kiếm. Còn có này cô gái thân pháp cùng chiêu thức. Hơn nữa tuổi cùng thực lực. Đều giống như cùng Long Môn Tái Trung thắng được kia thiên tài cô gái thực tương xứng. Kia thiên tài cô gái gọi là gì tới đúng. Cô Tinh ở phía sau. Người Nhạc gia trên cơ bản đều đã muốn đoán ra cô Tinh thân phận. Hiện tại bọn họ lại càng không đắc hiểu. Vì cái gì cô Tinh sẽ tìm tới cửa. Hội cùng Du Nhiên đánh lên đến đâu, Du Nhiên giống như không có cùng cô Tinh từng có cái gì cùng xuất hiện. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu. Toàn chức gia đinh chương 123 đột phá, một Nhạc gia người tràn ngập nghi hoặc. Bất quá cũng không sốt ruột. Bọn họ đều đang đợi Nhạc Du Nhiên chấm dứt. Sau khi chấm dứt vừa hỏi, hết thảy nghi hoặc tự nhiên liền giải khai. Mà bọn họ tin tưởng, này chiến đấu hẳn là rất nhanh sẽ chấm dứt. Bọn họ tổng cảm thấy Nhạc Du Nhiên còn không có thả ra toàn bộ thực lực. Nếu phóng ra trong lời nói, thực nhẹ nhàng liền thắng cô Tinh, còn cùng nàng kém rất nhiều, kỳ quái. Nghe nói qua Nhạc Du Nhiên thiên phú rất mạnh, đã muốn sắp tiến vào vương cấp cao nhất. Vì cái gì hiện tại nhìn không ra nàng có như vậy cường thực lực, là nghe đồn sai lầm rồi sao? Nam Cung Tố Tâm có điểm nghi hoặc. Có thể là thất muội có vẻ cường đi. Cho tới bây giờ vốn không có nhìn đến thất muội chân chính phóng ra toàn lực đến đại tiểu thư tùy ý nói. Bất quá hơi nhíu mày. Đã ở thuyết minh. Nàng đã ở lo lắng chuyện này. Như thế. Nguyên bản nghĩ đến chính mình đã muốn rất cao đánh giá cô Tinh. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình vẫn là xem nhẹ. Nam Cung Tố Tâm gật đầu nói. An cô Tinh tiểu thư, rất mạnh. Tam tiểu thư gật đầu. Tiêu Dao nhìn Tam tiểu thư, có chút nghi hoặc. Tựa hồ cảm giác được sự tình gì không thích hợp. Nhưng lại nghĩ không ra là cái gì. Cũng sẽ không nói nữa. Mà ở phía sau, tất cả mọi người nhìn sân bên trong hai người quyết đấu. Loại này quyết đấu vốn cũng rất hiếm thấy. Mà càng thêm hiếm thấy là này hai người thực lực còn có vẻ gần. Hơn nữa thực lực đều đã muốn ở vương cấp. Oanh, Nhạc Du Nhiên một quyền chưa đánh trúng, đánh ở tại mặt đất. Nhất thời bụi đất bay lên, nếu không phải Nhạc Du Nhiên loại này tiếng vang trong lời nói, có lẽ những người khác thậm chí còn không biết phía sau có chiến đấu. Bởi vì cô Tinh phương thức chiến đấu làm cho rất nhiều người đều cảm thấy thực phiền dị. Vô luận là kiếm pháp vẫn là thân pháp, đi đều là nhẹ nhàng lộ tuyến, thậm chí nhẹ nhàng đến một loại làm cho người ta cảm thấy phiêu miêu. Nhưng nếu ngươi cảm thấy loại này nhẹ nhàng không có uy lực trong lời nói, vậy sai lầm rồi. Kia mặt đất phía trên từng đạo vết kiếm, rất là nhìn thấy ghê người này. Này rốt cuộc là cái gì kiếm pháp? Cho dù là kiến thức rộng rãi Nhạc gia trưởng bối, đối với cô tinh kiếm pháp cũng là không hề biết, lại càng không muốn nói Nhạc Du Nhiên. Nàng phát hiện chính mình trừ bỏ ở lực lượng ưu thế ở ngoài, này khác phương diện không có gì ưu thế. Bất quá, Nhạc Du Nhiên cũng thật là một thiên tài, nàng tại đây dạng tình huống dưới, cũng không có cùng một những người này giống nhau, đi lạp gần này khác phương diện ưu thế, mà là càng thêm cực hạn phát huy chính mình sở trường, dùng lực lượng ưu thế đi áp chế cô tinh. Này không thể nghi ngờ xử một kiện chính xác sự tình. Nói cách khác, nàng rất nhanh sẽ bị thua đi xuống, mà không phải như bây giờ cùng cô tinh đối chọi gay gắt, thậm chí còn giữ lấy một chút tiểu ưu thế. Mà cô tinh ở nhược cho đối thủ dưới cũng không có bối rối, một kiếm công kích phòng thủ, kỳ chiêu liên tiếp xuất hiện, làm cho kém vài tiểu trình tự nàng vẫn như cũ vẫn là có thể lập cho thế. Hiện tại Nhạc Du Nhiên đã muốn lính ngộ đến Tiêu Dao cách nói, lúc này đây nàng biết chính mình làm đúng rồi, này đối chính mình rất có giúp. Chính mình đã muốn ầm ầm cảm thấy sắp đột phá, Nhạc Du Nhiên cũng hiểu được, này cũng không phải gần là vì thực lực tương đương duyên cớ, càng nhiều vẫn là cô tinh kiếm pháp cho chính mình rất lớn lính ngộ. Nếu không phải loại này không giống người thường kiếm pháp, nàng cảm thấy chính mình không có khả năng nhanh như vậy lại đột phá cảm giác. Đồng thời, nàng cũng bắt đầu nghĩ lại Tiêu Dao trong lời nói. Nếu nói chính mình mạnh hơn cô tinh nhiều lắm trong lời nói, có thể hay không lưu tâm chú ý cô tinh kiếm pháp? Hoặc là nói, cô tinh kiếm pháp có thể hay không phát huy đến trình độ này? Vấn đề này nếu cẩn thận suy nghĩ trong lời nói, vô luận là thiếu điểm nào giống như cũng không sẽ có như vậy hiệu quả. Mà sáng tạo này đó điều kiện người quả thật một tiểu gia đình bị chính mình bắt tới được. Này thật sự là châm chọc, mà này tiểu gia đình rốt cuộc có cái gì mục đích đâu, vì cái gì giúp đỡ chính mình? Nga! Đúng rồi! Vừa mới hắn nói qua, là nghĩ phải giúp hắn lão bản, cũng chính là cô tinh. Cô tinh cũng cần kích thích, nhanh hơn đột phá. Chính là, này cô tinh hiện tại mới 20 tuổi cũng không đến, cũng đã đến này đáng sợ cảnh giới. Chẳng lẽ ngươi còn muốn kích thích nàng ở 20 tuổi chỉ có thể trở thành đế cấp? Nếu thật là trong lời nói, kia toàn bộ thiên hạ sẽ vì chi oanh động. Bởi vì, từ xưa đến nay, cho dù tái thiên tài, bao gồm phía trước kiếm thần, đều không có ở 20 tuổi trong vòng trở thành đế cấp thì phải là thần thoại bình thường tồn tại. Không có khả năng. Nay tuyệt đối là không có khả năng sự tình. Nhạc Du Nhiên cuối cùng vẫn là đem ý nghĩ của chính mình quăng đi ra ngoài, toàn tâm toàn ý đầu nhập ở chiến đấu bên trong, đi lĩnh ngộ chính mình muốn. Mà những người khác thế nào? Quan chính mình sự tình gì? Người khác vài tuổi trở thành đế cấp cũng không là chính mình sự tình. Là tối trọng yếu là chính mình khi nào thì trở thành đế cấp. Đinh Nhạc Du Nhiên một quyền đánh ở cô tinh kiếm tích, sau đó một quyền đánh hướng cô tinh, bị đánh văng ra, cô tinh tựa hồ sẽ bị đánh trúng, không hề hoàn thủ lực hiện tượng. Mà ngay tại phía sau, cô tinh tay trái làm một cách thực không thể tưởng tượng biến hóa, một chưởng nghênh hướng Nhạc Du Nhiên quyền đầu. Tuy rằng nói này một chưởng chặn Nhạc Du Nhiên quyền đầu, nhưng quyền kình nhưng không có ngăn cản trụ, bị thẩm thấu đi qua, làm cho cô tinh văng lên một búng máu, bay ngược đi ra ngoài. Nhưng cô tinh lại ở bay ngược bên trong, làm một cái xoay người động tác, mặc dù có điểm chật vật, nhưng cũng vững vàng rơi xuống đất, vẫn như cũ còn có thể sử dụng kiếm pháp. Chỉ thấy cô tinh một cái hơi hơi ép xuống động tác, Tiêu Dao hiểu được cô tinh còn muốn tiếp tục chiến đấu. Đình Tiêu Dao là lập tức hô. Đình hiện tại như thế nào? Đình vừa lúc là tối phấn khích thời điểm, Nhạc gia người muốn nhìn đến Nhạc Du Nhiên hoàn thắng cô tinh. Bởi vậy, như bây giờ tiểu thắng, bọn họ cảm thấy không bất quá nghiện. Mà bọn họ Nhạc Du Nhiên hiểu biết, cảm thấy Nhạc Du Nhiên là không có khả năng dừng tay. Bởi vì Nhạc Du Nhiên là cái loại này không đạt mục đích thề không bỏ qua, đồng thời cũng thích hoàn toàn. Muốn đạp người trong lời nói, nhất định hội đạp người rốt cuộc. Muốn thắng lợi trong lời nói, khẳng định hội đem người đánh cho thực thảm mới đình chỉ. Có lẽ chính là bởi vì này dạng, nàng mới có thể học thực bạo lực quyền pháp. Nàng thích từng quyền đến thịt cảm giác. Bởi vậy, hiện tại trình độ này còn xa xa không đủ. Không chỉ có là người Nhạc gia có ý nghĩ như vậy, ngay cả Nam Cung Tố Tâm cũng là giống nhau. Cảm thấy Nhạc Du Nhiên sẽ không nghe Tiêu Dao. Nàng nghe nói qua Nhạc Du Nhiên là một tuyệt đối ngạo kiều cường thế nữ nhân, cho dù là người trong nhà trong lời nói cũng sẽ không nghe, huống chi là Tiêu Dao. Bởi vì này dạng, Nam Cung Tố Tâm cảm thấy Tiêu Dao này đình kêu sai lầm rồi. Mười phần sai. Bởi vì Nhạc Du Nhiên không nghe, nhưng cô Tinh nhất định hội nghe. Cô Tinh tuy rằng là Tiêu Dao lão bản, nhưng trái lại nàng muốn so với Tiêu Dao càng nghe đối phương trong lời nói. Quả nhiên, cô Tinh đang nghe đến Tiêu Dao trong lời nói sau, liền lập tức đình chỉ động tác. Cho dù là tại đây gặp phải nguy hiểm đối thủ thời khắc, nàng đều không chút nghi ngờ Tiêu Dao trong lời nói đối với này động tác. Nam Cung Tố Tâm chỉ có thể lắc đầu, không biết nên nói như thế nào minh hiện tại trong lòng cảm giác. Nhưng rất nhanh, nàng vốn không có này cảm giác, bởi vì này loại cảm giác lập tức bị này hắn cảm tình thay thế. Mà loại này thay thế cảm tình là một loại giật mình, một loại ngoài ý muốn, một loại không tin. Không chỉ có là Nam Cung Tố Tâm như thế, những người khác cũng là giống nhau, trên mặt đều lộ ra đồng dạng biểu tình, thậm chí càng thêm phức tạp. Bởi vì bọn họ đều nhìn đến một kiện bọn họ cảm thấy không thể tin được sự tình. Nhạc Du Nhiên thế nhưng cũng dừng tay, cũng nghe Tiêu Dao trong lời nói, trực tiếp liền dừng tay. Không có hoài nghi này, cho dù là Nhạc Du Nhiên chính mình cũng không dám tin tưởng. Chính mình vì cái gì tưởng đều không có nghĩ tới, liền dừng tay đâu. Bất quá, Nhạc Du Nhiên nhưng thật ra không có bao nhiêu tưởng cái gì. Nàng hiểu được Tiêu Dao ý tứ, đã nói, hiện tại ngươi còn không phải đối thủ của ta, chờ ngươi dưỡng hảo thương, thực lực lại cường một chút tới tìm ta. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ đem người thả. Nhạc ra người có chút muốn làm không hiểu, hôm nay này Du Nhiên sướng là thế nào vừa ra, vì cái gì không có tiếp tục đi xuống, còn làm cho người ta tiếp tục đến khiêu chiến. Còn có kia muốn thả người là ai, mặc kệ người này là ai vậy, này người hẳn là chính là khiến cho Du Nhiên cùng cô Tinh trong lúc đó chiến đấu nguyên nhân của ta thương lập tức hảo. Tiếp tục, cô Tinh nhìn Nhạc Du Nhiên chuẩn bị uống thuốc khôi phục. Nàng cũng không muốn cho Tiêu Dao ở lại Nhạc gia, ở lại người khác ma trưởng bên trong. Tiêu Dao nhìn đến này tình huống, liền lập tức nói: lão bản, ta không sao, ở trong này ta cũng vậy, giống nhau làm cái gia đình, cũng không có người khi dễ ta. Ngươi hiện tại thực lực không bằng nàng, đi tu luyện một chút, lần sau lại đến cùng nàng tỉ thí, các ngươi có thể đi thiên hạ thứ nhất tiến tu, sớm điểm đột phá, sớm điểm đến đem nàng đánh bại. Đây mới là trước mắt là tối trọng yếu. Hắn cũng không muốn cho cô Tinh miễn cưỡng, chính là cấp cho dư nàng một chút kích thích. Hơn nữa một cách không sai đối luyện địch nhân, gia tốc thực lực của nàng tăng lên. Cô Tinh tuy rằng vẫn thực khắc khổ tu luyện, nhưng nàng lại không có gì nguy cơ cảm, này có thể kích thích nàng nội tâm nguy cơ cảm. Cho dù biết đây là Tiêu Dao cố ý an bài, nàng cũng sẽ có nguy cơ cảm, hội thu được kích thích, hội nhanh hơn thực lực của nàng tăng lên. Bởi vì nàng xem đến một cái khả năng, Tiêu Dao khả năng sẽ bị người khác bắt đi, mà chính mình lại không hề năng lực giải cứu. Đây là nàng sẽ không cho phép xuất hiện một loại tình huống. Vì phòng ngừa tình huống như vậy xuất hiện, nàng muốn cho chính mình trở nên càng mạnh, có thể đánh bại hết thảy địch nhân. Lúc này đây đối phương cũng không có áp ý, xuống một lần đối phương có áp ý đâu. Cô Tinh ở sợ hãi, phía trước đối với Long Môn tái bất bại, nàng cảm thấy chính mình giống như rất thả lỏng. Nhìn đến trước mắt Nhạc Du Nhiên, nàng mới chính thức nhận thức đến chính mình kỳ thật cũng không phải rất mạnh. Có còn có rất nhiều người có thể đem chính mình đánh bại. Trước mắt còn chính là lớn chính mình vài tuổi. Nếu này tuổi lớn hơn nữa, thực lực càng mạnh. Những người này thật sự là rất nhiều, tùy thời đều khả năng xuất hiện một người uy hiếp đến chính mình cùng Tiêu Dao an toàn. Cô Tinh nội tâm ở biến hóa, tâm tình lại một lần bắt đầu tiến hóa. Mà đang nghe Tiêu Dao trong lời nói sau, nàng liền lập tức đứng dậy cáo biệt, sau đó rời đi. Bởi vì nàng muốn bắt nhanh thời gian làm cho chính mình biến cường, sớm một chút đem Tiêu Dao giải cứu đi ra. Đây là cô Tinh, thực rõ ràng thực trực tiếp, sẽ không làm dư thừa sự tình. Ngươi lão bản rất cá tính a, ta thích người như vậy làm đối thủ của ta, ta thật cao hứng. Nhạc Du Nhiên đối với Tiêu Dao cười nói. Toàn chức gia đinh chương 124 đột phá hai này thật là đáng giá cao hứng. Các ngươi là tốt lắm đối thủ, nhưng ta hy vọng ngươi cũng không cần rất cao hứng. Đừng đến lúc đó bị ta lão bản đánh cho răng rơi đầy đất. Tiêu Dao mỉm cười nói. Ở phía sau, nghe được Tiêu Dao lời này thời điểm, Nhạc gia mọi người cảm thấy Tiêu Dao, ngươi đây là ở tự tìm tử lộ. Thế nhưng nói như vậy Nhạc Du Nhiên mà Nam Cung Tố Tâm đám người lắc đầu, cảm thấy Tiêu Dao mặc dù là tình huống như vậy, vẫn là như vậy cái gì cũng không để ý. Thật không biết nói hắn thong dong bình tĩnh hảo, vẫn là nói hắn trì độn hảo. Bất quá các nàng thực thích Tiêu Dao những lời này. Các nàng tin tưởng có một ngày hội đem Nhạc Du Nhiên đánh cho răng rơi đầy đất. Này nhân không nhất định là cô Tinh, mới có thể là các nàng lúc này đây. Tiêu Dao chẳng những kích thích cô Tinh, cũng đồng thời kích thích đại tiểu thư các nàng. Các nàng cũng sẽ ở sau này liều mạng tu luyện, nhất định phải đem trước mắt này Nhạc Du Nhiên đánh bại mà làm kích thích công cụ Nhạc Du Nhiên. Tiêu Dao tự nhiên sẽ không làm cho nàng dễ dàng bị đánh bại. Hắn cần cam đoan Nhạc Du Nhiên có thể luôn luôn tại cô Tinh mặt trên một chút. Đương nhiên, đây là ở nhất định thời gian trong vòng, hắn cũng sẽ không vẫn liên tục đi xuống. Chỉ cần có thể làm cho cô Tinh đột phá đến trình độ nhất định là có thể. Còn có, cho dù Tiêu Dao muốn vẫn đi xuống, cũng là không có khả năng. Nhạc Du Nhiên sớm hay muộn sẽ bị cô Tinh vượt qua đi. Không chỉ có là vì cô Tinh thiên phú muốn rất tốt một chút, càng nhiều vẫn là Tiêu Dao không phải đặc biệt vì này để bụng. Nhạc Du Nhiên, hy vọng ngươi không nên cử động hắn, bằng không ta sẽ trở thành của ngươi địch nhân. Này cả đời không chết không ngừng. Nam Cung Tố Tâm đối Nhạc Du Nhiên lạnh lùng nói, sau đó liền ly khai. Nhạc Du Nhiên nhìn Tiêu Dao, cảm thấy chuyện này tựa hồ trở nên rất ý tứ. Không nghĩ tới chính mình tùy tiện chộp tới tiểu tử thế nhưng có lớn như vậy năng lượng, có thể làm cho Nam Cung Thế gia vị này thân phận không thấp tiểu thư phát ra như vậy cảnh cáo. Loại này cảnh cáo cho dù là chính mình đã bị khuất nhục đều rất khó có trình độ. Mà hiện tại, chẳng qua là ở cảnh cáo chính mình động hắn. Này tính cái gì? Chẳng lẽ động một chút, ngươi liền đem ta liệt vào tử địch sao? Chẳng lẽ nói hắn rất trọng yếu sao? Ngươi ở Nam Cung Tố Tâm trong lòng giống như rất trọng yếu. Sao lại thế này? Nhạc Du Nhiên nhìn Tiêu Dao, ta đã cứu nàng một mạng đúng rồi. Ngươi nhận thức Nam Cung Tố Tâm sao? Tiêu Dao dễ gọi hỏi. Xem Nhạc Du Nhiên ý tứ, tựa hồ cũng biết cùng nhận thức Nam Cung Tố Tâm. Mà nói như vậy, Nam Cung Tố Tâm khả năng không chỉ có là ở Thanh Vân Thành hoạt động, còn có ở trong này. Cẩn thận ngẫm lại trong lời nói, chính mình giống như không như thế nào gặp qua Nam Cung Tố Tâm tại Thanh Vân Thành. Trước kia đều chính là nghe nói, thẳng đến ngày nào đó bắt đầu mới nhìn thấy Nam Cung Tố Tâm bản nhân. Mà tại đây phía trước, Nam Cung Tố Tâm tại địa phương nào, này chính mình cũng không biết. Đương nhiên nhận thức, nàng coi như là chúng ta Đại Đường Đế Đô danh nhân, so với ta nhỏ vài tuổi, thiên phú tuy rằng không bằng ta, nhưng cũng là người nổi bật. Thực lực của nàng khả xa xa không chỉ ngươi xem đến. Nhạc Du Nhiên cười hồi đáp, cũng không có giấu riêng, đem chính mình biết nói đều nói đi ra. Này ta biết, nàng trước kia có điều giấu riêng, Bất quá sau lại nàng đã muốn xuất ra toàn bộ thực lực tiêu dao gật đầu. Trước kia Nam Cung Tố Tâm cũng không có chân chính xuất ra thực lực. Ngay từ đầu đều có điểm cố ý áp chế thực lực của chính mình. Nhưng đến sau lại, cô Tinh cùng đại tiểu thư rất nhanh trưởng thành, làm cho nàng đã muốn không có cách nào giấu riêng. Ăn. Không sai. Giống như trước kia nàng còn không có đột phá vương cấp, nghe nói gần nhất nàng đã trải qua sinh tử. Đột phá. Ta ở nàng này tuổi, cũng là vừa mới hảo đột phá mà thôi, Nhạc Du Nhiên nói. Ở phía sau, nàng còn không có đem Nam Cung Tố Tâm sinh tử liên hệ đến Tiêu Dao trên người. Tiêu Dao tuy rằng nói cứu Nam Cung Tố Tâm một mạng, nhưng này khi nào thì đều có khả năng. Cũng khả năng cũng không phải giống lúc này đây trọng yếu. Khả năng chính là rất nhỏ một việc. Ta xem hảo nàng. Đến ngươi hiện tại này tuổi, nàng khẳng định siêu việt ngươi hiện tại thành tích. Bất quá, kia thời điểm, tin tưởng ngươi cũng sẽ không ở tại chỗ đạp bước. Tiêu Dao cười nói. Ngươi đây là ở khen ta đâu, vẫn là ở tổn ta, Nhạc Du Nhiên hỏi. Khách quan đánh giá Tiêu Dao hồi đáp. Tốt lắm. Ta muốn đi bế quan. Vừa mới xác thực có điểm lính ngộ. Của ngươi biện pháp là có thể làm bất quá. Hiện tại có một vấn đề yếu giải quyết, Nhạc Du Nhiên mặt nhăn nhíu mày. Tựa hồ gặp cái gì việc khó. Cái gì vấn đề, Tiêu Dao lập tức hỏi. Nếu nói chuyện này là Nhạc Du Nhiên tư nhân sự tình, Tiêu Dao khẳng định sẽ không để ý tới. Bất quá chuyện này có liên quan cô Tinh thực lực đột phá. Điều này làm cho hắn rất là để ý. Của ta huyền bộ đã muốn phế đi. Hiện tại nên đi làm sao một lần nữa tìm một bộ. Còn có, cho dù là tìm được rồi, cũng đỉnh không được cô Tinh kia thanh kiếm. Của nàng kiếm là cái gì kiếm? Vì cái gì ta chưa từng có nghe nói qua. Theo đạo lý có thể đem của ta huyền bộ đánh tan thành như vậy. Hẳn là một thanh danh kiếm. Nhạc Du Nhiên nhíu mày nói. Tuy rằng nói của nàng huyền bộ chính là phẩm chất hơi chút hảo một chút gì đó. Cũng không phải tốt nhất. Nhưng muốn tạo thành tổn hại trong lời nói. Cũng không phải bình thường binh khí có thể tạo thành. Muốn nói vì cái gì Nhạc Du Nhiên huyền bộ như vậy bình thường. Coi nàng gia tộc mà nói, này hoàn toàn là phế vật. Rõ ràng không phù hợp thân phận nàng. Này rất kỳ quái, này cũng không phải Nhạc Du Nhiên tùy ý. Nàng kỳ thật cũng tưởng muốn tìm. Nhưng của nàng yêu cầu rất cao. Muốn không có gì trói buộc. Mà quyền bộ loại này chế tác yêu cầu rất cao. Không giống như là đao kiếm. Gì một chỗ đều khả năng xuất hiện vấn đề. Làm cho cả quyền bộ hoàn toàn phế bỏ. Bởi vậy nàng tuyển đến tuyển đi, chỉ tuyển thượng hiện tại có thể cho của nàng quyền pháp phát huy đến cực hạn, lại có thể bảo hộ đến của nàng hai tay. Hiện tại này quyền bộ bị hủy rớt, nàng cũng chỉ có thể dùng hai tay đến đây. Tuy rằng nói như vậy có chút chiêu thức không thể dùng, nhưng là giống nhau có thể chiến đấu. Chính là nói như vậy, uy lực thượng hồi thoáng đánh một chút chiết khấu. Nhất là nàng hiện tại chỉ dùng để lực lượng áp chế cô Tinh. Lúc này đây nếu không phải bởi vì dùng sức lượng hình chiến đấu, khả năng này quyền bộ cũng sẽ không có như vậy tổn thương. Ta làm cho ngươi một bộ, ngươi chỉ cần cung cấp tài liệu cùng công cụ là có thể. Dù sao ngươi cùng ta lão bản chiến đấu, nhanh nhất cũng muốn một tháng sau. Tiêu Dao tự nhiên hiểu được này quyền bộ tầm quan trọng. Bởi vậy hắn hội bồi thường, hội cung cấp tốt nhất, vì làm cho Nhạc Du Nhiên có thể phát huy ra tối cường sức chiến đấu. Về phần thời gian, hắn tin tưởng vậy là đủ rồi. Cô Tinh sẽ không là cái loại này biết rõ còn có chênh lệch còn mỗi ngày đều đến. Nàng hội khổ tu một đoạn thời gian, ở chính mình đột phá đến nhất định thực lực sau, mới có thể đến lại nếm thử. Ngươi được rồi. Tiểu Hồng, ngươi lại đây. Nhạc Du Nhiên đem chính mình bên người thị nữ kêu lại đây. Cũng phân phó nói. Tiểu Hồng, hắn muốn cái gì ngươi giúp hắn muốn làm đến. Đã nói đây là ta nói. Bất quá cũng phải nhìn hảo hắn. Đừng cho hắn chạy thoát thật sự là dư thừa. Ta muốn là nghĩ muốn chạy trốn trong lời nói. Các ngươi nơi này còn ngăn không được ta. Tiêu Dao cũng lười cùng Nhạc Du Nhiên nói cái gì, chính là kêu Tiểu Hồng ở một bên nói chuyện. Về phần Nhạc Du Nhiên, hiện tại nàng còn có chuyện cần việc. Tiêu Dao biết nàng muốn đi tu luyện, vừa mới chiến đấu nàng hẳn là có điều lĩnh ngộ. Mà đồng thời, Tiêu Dao cũng biết người Nhạc gia nhất định hồi hỏi Nhạc Du Nhiên một sự tình. Bởi vì vừa mới việc này bọn họ là mãn đầu ấp dấu chấm hỏi. Quả nhiên, Nhạc Du Nhiên ở phía trước hướng bế quan thời điểm, đầu tiên là bị người Nhạc gia ngăn lại câu hỏi. Nhưng Nhạc Du Nhiên ở phía sau nào có tâm tình trả lời, trực tiếp đơn giản nói một chút, nói chính mình bắt một người, mà này người chính là Tiêu Dao. Nguyên nhân là Tiêu Dao tên đầy đủ kêu Nhạc Tiêu Dao. Nhạc Tiêu Dao ăn, ta kêu Nhạc Tiêu Dao. Khoái hoạt Nhạc Tiêu Diêu tự tại Tiêu Dao. Tiêu Dao đã sớm nghĩ vậy, những người này đang hỏi Nhạc Du Nhiên sau, khả năng sẽ đến hỏi chính mình. Bởi vì Nhạc Du Nhiên chưa nói rõ ràng, tự nhiên muốn hỏi chính hắn một đương sự chi nhất. Nói, ngươi rốt cuộc là loại người nào? Vì cái gì Du Nhiên hội bắt ngươi đến? Còn có vì cái gì cô Tinh cùng Nam Cung gia kia hai nha đầu cũng vì ngươi tới nơi này? Cái thứ nhất vấn đề, ta là một gã toàn chức gia đình. Cái thứ hai vấn đề, Nhạc Du Nhiên vì cái gì bắt ta? Chính là bởi vì ta họ Nhạc, nàng cảm thấy ta không xứng này họ, làm cho ta sửa. Ta không muốn, đã bắt ta lại đây, nhốt ta đến nguyện ý mới thôi. Cũng khả năng không nghĩ làm cho ta ở bên ngoài tiếp tục nói chính mình họ Nhạc. Tiêu Dao thản nhiên nói xong, giống như nói xong sự tình cùng chính mình không quan hệ giống nhau, ở tự thuật người khác sự tình giống nhau. Nghe được Tiêu Dao trong lời nói sau, người Nhạc gia trên cơ bản đã muốn đoán ra Nhạc Du Nhiên ý tứ. Đối này bọn họ đổ không biết là có cái gì đặc biệt vấn đề. Bởi vì Tiêu Dao nói chính mình là một gia đình, tại đây đế đô bên trong, một cái họ Nhạc gia đình, tự mình biết nói trong lời nói, cũng khả năng hội đem hắn chào lại đây, ở nhà chính mình làm gia đình. Ở phía sau, người Nhạc gia khả năng xem nhẹ một việc, thì phải là bọn họ này làm gia đình, hình như là đem người khóa ở Nhạc gia bên trong, là cưỡng chế tính Nhạc gia người, đương nhiên hội xem nhẹ chuyện này. Bởi vì bọn họ vốn chính là như vậy bá đạo, chuyện như vậy cũng không phải thứ nhất như vậy phạm. Cũng chính là bởi vì này dạng, mặc dù là bọn họ cảm thấy có điểm không nói gì, nhưng là không ai ra tiếng nói cái gì. Mà Tiêu Dao đối này cũng không có để ý, bởi vì người Nhạc gia hắn không cần đi để ý cái gì. Cái thứ ba vấn đề, cô Tinh là ta lão bản, Nam Cung Tố Tâm cùng Tam Tiểu Thư xem như ta lão bản bằng hữu. Tốt lắm, không có gì vấn đề trong lời nói, ta cáo lui trước, các vị thỉnh tiếp tục. Tiểu Hồng cô nương, nhớ rõ cho ta chuẩn bị vài thứ kia. Tiêu Dao nói, sau đó bước đi người, không để ý này đó người Nhạc gia. Người Nhạc gia lại là một trận trầm mặc. Bọn họ vốn đang cũng muốn hỏi, nhưng giống như lại không có gì đặc biệt tưởng muốn hỏi vấn đề. Trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra hỏi cái gì đến. Mà bọn họ đối với Tiêu Dao thái độ cảm giác được một loại vô lực. Này vẫn là một gia đình sao? Vì cái gì hắn nhìn đến chúng ta cũng không có nửa phần sợ hãi? Người bình thường nhìn đến chúng ta người Nhạc gia, nhiều nhiều thiếu thiếu đều đã có điểm kính sợ. Mà hắn không chút nào không có. Xem chúng ta thật giống như xem một đám người thường giống nhau. Tuy rằng nói loại cảm giác này thật không tốt, nhưng bọn hắn cũng không khả năng đi cùng một tiểu gia đình đi so đo cái gì. Ít nhất đã muốn ở Nhạc Du Nhiên trong tay gia đình, bọn họ không thể tái so đo cái gì. Toàn chức gia đình chương 125 cơ quan thuật một. Tiểu Hồng, hắn muốn cái gì này nọ, tuy rằng không nghĩ hỏi Tiêu Dao, nhưng Tiểu Hồng vẫn là có thể hỏi. Tiểu Hồng mặt nhăn nhíu mày, nói, hắn muốn gì đó rất nhiều, cũng thực tạp. Này khác hoàn hảo nói, đều thực dễ dàng thu phục. Muốn hoàng kim một cân, bạc trắng một cân. Này còn có điểm quái, hắn lấy chuyện này để làm gì chẳng qua. Tiểu thư nói muốn ta nghe hắn, ta cũng chỉ có thể trước cho hắn chuẩn bị tốt. Nhìn hắn. Nhìn hắn làm cái gì vừa người Nhạc gia cũng chỉ là như vậy phân phó. Hoàng kim bạc trắng cắt một cân. Này đối những người khác mà nói có lẽ rất nhiều. Nhưng đối bọn họ mà nói. Chẳng qua là băng sơn một góc không đáng giá nhắc tới. Bởi vậy. Người Nhạc gia cũng chính là phân phó Tiểu Hồng nhìn Tiêu Dao. Nhưng cũng không có nói không thể cấp Tiêu Dao này nọ, đây là Nhạc Du Nhiên quyết định. Điểm ấy tài nguyên điều động. Nhạc Du Nhiên là có thêm tuyệt đối tư cách. Không cần bất luận kẻ nào hỏi đến. Chẳng qua bởi vì này câu Tiêu Dao lại gặp phải một cái xấu hổ cục diện. Tiêu Dao nhìn trước mắt Tiểu Hồng. Phía trước. Hắn ở lò luyện luyện tài liệu thời điểm. Hắn liền cảm thấy này Tiểu Hồng có điểm cách đuôi hiểm nghi. Bởi vì theo nàng đưa tài liệu lại đây sau. Liền vẫn đi theo Tiêu Dao. Không có rời đi một bước. Được rồi. Này Tiêu Dao hiểu được. Đây là không tin chính mình. Ở giám thị chính mình. Này cũng không có cái gì vấn đề. Tiểu Hồng làm những chuyện như vậy cũng là tan trách làm hết phận sự mà thôi. Nhưng đến cuối cùng thời điểm. Tiêu Dao liền cảm thấy có điểm qua. Tiêu Dao luyện xong tài liệu sau. Liền chuẩn bị ngày hôm sau tiếp tục. Tự nhiên cũng chính là đi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi. Cũng chính là tương đương trở về phòng tắm rửa ngủ. Phía sau. Tiểu Hồng như thế nào cũng không hẳn là đi theo đi. Nhưng nàng lại vẫn như cũ vẫn là đi theo. Cái này làm cho Tiêu Dao khó có thể tiếp nhận rồi. Cho dù chính mình là một tù nhân cũng tốt. Này cơ bản quyền lợi vẫn phải có đi. Tắm rửa ngủ điểm ấy riêng tư không gian hay là muốn cho đi được rồi. Cho dù ngươi không cho dư cũng tốt. Ngươi cũng đừng làm cho như vậy một nữ hài tử đến đây đi Tiểu Hồng cô nương. Tuy rằng ngươi thực trung tâm nhưng là muốn nhìn tình huống a, ta ngay tại nơi này. Muốn trốn cũng trốn không thoát hơn nữa. Nếu ta muốn trốn trong lời nói, ngươi cũng, ách, ngươi cũng có thể chống đỡ được. Tiêu Dao vốn muốn nói ngươi cũng ngăn không được. Nhưng rất nhanh Tiểu Hồng thể hiện rồi một chút của nàng vũ lực giá trị. Kết quả. Tiêu Dao chỉ có thể sửa miệng. Tiêu Dao chỉ có thể trang chính mình không biết Tiểu Hồng thực lực. Không biết nàng đã muốn đến tướng cấp vũ lực giá trị. Như vậy làm cho Tiểu Hồng cảm thấy đối phó chính mình dư giả. Nói vậy. Sẽ không hồi tái khó xử chính mình. Nhất định phải ở chính mình phòng bên trong nhìn chính mình. Tiêu Dao công tử, ngươi cũng không dùng nói như vậy. Ta chỉ là hầu hạ ngươi, cũng không phải ở trong này dám thì ngươi. Tiểu Hồng thản nhiên nói. Hầu hạ ta ăn nếu tiểu thư làm cho ta nghe lời ngươi phân phó. Ở tiểu thư không có thu hồi nói phía trước. Ta tự nhiên muốn hầu hạ ngươi. Tiểu Hồng gật đầu ra vẻ thực còn thật sự thực nghiêm túc bộ dáng. Nói như vậy. Có thể hay không đem ta trong phòng gì đó dỡ xuống. Tiêu Dao chỉ vào cửa sổ phía trên song sắt. Này hoàn toàn là một bộ lao ngục thiết kế. Mà này thiết kế nguyên bản là không có. Ít nhất Tiêu Dao ngày hôm qua ở trong này vẫn là không có. Là hôm nay hơn nữa đi. Tiêu Dao còn biết hơn nữa này người không phải người khác. Chính là trước mắt này Tiểu Hồng. Là nàng an bài. Vì phòng ngừa ngươi chạy trốn. Ta ra cố một chút nơi này phương tiện Tiểu Hồng cũng không có giấu riêng cái gì. Trực tiếp đã đem mục đích của chính mình nói ra. Ngươi đã đều đã muốn như vậy cho ta lo lắng. Ngươi còn cần ở bên trong nhìn sao? Tiêu Dao có điểm vô lực hỏi. Cần. Nhìn ngươi ta tài năng xác định ngươi là không phải có thể đào tẩu. Mà như vậy cũng có thể cho ta rất tốt hầu hạ ngươi. Ngươi có cái gì cần có thể trực tiếp nói với ta. Tiểu Hồng vẫn là một bộ cứng rắn lạnh như băng bộ dáng. Ta cần ngươi đi ra ngoài. Tiêu Dao nói. Không được. Tiểu Hồng trực tiếp trả lời. Vậy được rồi, cho ta chuẩn bị nước tắm, hầu hạ ta tắm rửa. Tiêu Dao cười cười thực không để ý bộ dáng. Hảo. Cái gì? Tiểu Hồng ngay từ đầu đáp. Nhưng sau lại liền phát hiện có điểm không đúng. Muốn chính mình hầu hạ hắn tắm rửa. Chuyện này nàng cũng không có nghĩ tới ngươi đã có thể nhìn ta tắm rửa. Vậy rõ ràng đến hầu hạ ta tắm rửa. Này lại có cái gì phân biệt? Ngươi vừa mới cũng nói qua. Ngươi muốn hầu hạ ta. Tiêu Dao cười đến càng thêm thoải mái. Hắn biết trước mắt Tiểu Hồng chính là trang có thể. Nhưng nếu thật sự làm cho nàng đi làm trong lời nói, nàng cũng không nhất định có thể làm ra đến. Chính mình nếu sợ hãi trong lời nói, vậy thua. Nếu chính mình không sợ hãi, cứ như vậy đi làm, quản chi người ngược lại là nàng. Hừ, là không có phân biệt. Ta cho ngươi chuẩn bị nước tắm, hầu hạ ngươi tắm rửa. Tiểu Hồng hừ nói. Nàng tựa hồ nhìn ra Tiêu Dao ý tứ đến, cảm thấy Tiêu Dao là ở kích thích nàng, muốn làm cho nàng rời đi. Này, ngươi làm không được kia nhanh lên, ta muốn tắm rửa. Tiêu Dao không sao cả nói, đến lúc đó nhìn xem ai sợ ai. Hảo, ta cho ngươi chuẩn bị nước tắm. Tiểu Hồng nói, phải đi cấp Tiêu Dao chuẩn bị nước tắm. Hơn nữa thật đúng là đứng ở một bên. Tiêu Dao hoàn toàn không có tái để ý tới Tiểu Hồng, trực tiếp cởi quần áo, áo quần, nội y, quần lót. Phanh thật mạnh tiếng đóng cửa, bên trong cũng chỉ có Tiêu Dao một người. Tiểu Hồng đã muốn biến mất không thấy. Tiêu Dao chỉ biết có như vậy kết quả. Cho dù là Tiểu Hồng thật sự không ra đi, hắn cũng không cách gọi là. Hắn thoát quần áo tắm rửa. Ngươi thích xem liền xem bái. Hồng Tô thủ hoàng đằng tiểu mãn thành cung tường liễu đông phong áp hoan tình bạc nhất hoài sầu tự kỷ niên ly tác thác thác thác xuân như cửu nhân không xấu lệ ngân hồng giật giao tiêu thấu đào hoa lạc nhàn trì các sơn minh tuy tại cẩm thư nan thác mạc mạc mạc. Tiêu Dao tắm rửa thời điểm còn rất đắc ý sướng một thủ phượng đầu sai. Đây là đại lục này danh khúc. Một văn nhân tài tử cùng thê tử một đoạn bi khúc mà Tiêu Dao phía sau thanh âm thực phú cảm tình. Này một thủ cảm tình bi khúc bị hắn như vậy sướng xuống dưới, thật có thể nói là người nghe thương tâm, nghe thấy giả rơi lệ. Này Tiêu Dao thật sự là đáng giận. Tắm rửa một cái vì cái gì sướng như vậy bi tình ca. Bên ngoài Tiểu Hồng rất muốn đánh Tiêu Dao một chút, vì vậy thời điểm nàng đã muốn ở rơi lệ. Tiêu Dao là cố ý, hắn chính là muốn làm cho bên ngoài Tiểu Hồng khóc, khóc chết đi sống lại. Ai kêu vừa mới Tiểu Hồng làm chính mình tiểu cách đuôi, làm của ta tiểu cách đuôi, đó là cần trả giá đại giới. Bởi vì này dạng, Tiêu Dao cũng sẽ không cứ như vậy một khúc liền đã xong. Hắn còn muốn sướng, tiếp tục sướng, sướng đến Tiểu Hồng chịu không nổi rời đi. Không chỉ có là Tiểu Hồng, ngay cả những người khác đều giống nhau không dám tới gần nơi này. Ta dựa vào ai vậy a? Hơn phân nửa đêm còn làm cho người ta khóc. Muốn hay không người sống a, đã chết đã chết. Ta như thế nào khóc? Tiếng khóc hồi cuốn hút, một mảnh tiếng khóc. Này một đêm, nhạc gia xuất hiện rất kỳ quái hiện tượng. Thì phải là một khu vực mọi người đang khóc. Này tiếng khóc khiến cho toàn bộ nhạc gia chú ý. Mà điều tra rõ sau, bọn họ đều cảm thấy này có điểm dở khóc dở cười. Không phải bọn họ tra được nguyên nhân duyên cớ, mà là bọn họ phát hiện rất nhiều người cũng không biết chính mình vì cái gì hồi khóc. Chỉ biết là tại đây không khí bên trong, muốn khóc, liền khóc ngày hôm sau. Tiểu Hồng, vì cái gì ánh mắt của ngươi như vậy Hồng? Giống con thỏ giống nhau. Tiêu Dao đứng lên xuất môn sau, liền phát hiện Tiểu Hồng canh giữ ở cửa, hai mắt sưng đỏ. Này không liên quan chuyện của ngươi. Tiểu Hồng đừng quá, giống như không nghĩ đi để ý tới Tiêu Dao. Nhưng nàng trong tay lại đưa cho Tiêu Dao một giấy túi gì đó, bên trong có nóng hầm hập bánh bao. Ha ha, cảm tạ, hôm nay chúng ta tiếp tục đi luyện. Tiêu Dao cảm tạ nói. Tiểu Hồng nghe thế cái nói sau, trên mặt có điểm đen. Nàng giống như không thế nào thích Tiêu Dao đi luyện. Này lý do tin tưởng Tiêu Dao cũng biết. Kia nhưng là cực nóng địa phương. Một nữ hài tử ra ra, như thế nào sẽ thích như vậy địa phương. Không nói hoàn cảnh, đã nói này nhiệt lượng, có thể cho nữ hài tử xuất mồ hôi. Mà ra hẳn là nữ hài tử ghét nhất sự tình chi nhất. Ngươi có thể tái bên ngoài chờ, không cần cùng ta cùng nhau đi vào. Tiêu Dao nói. Ta muốn nhìn ngươi. Tiểu Hồng khẽ cắn môi. Nàng không có buông tha cho chính mình chức trách. Hiện tại Nhạc Du Nhiên còn không có xuất quan. Nàng phải giúp Nhạc Du Nhiên nhìn. Nói lên Nhạc Du Nhiên, nàng theo ngày hôm qua bế quan sau, vốn không có tái xuất hiện. Nhạc gia mọi người thực ngoài ý muốn này tình huống. Bọn họ cũng biết Nhạc Du Nhiên là muốn đột phá. Này bế quan thời gian càng lâu, liền tỏ vẻ đột phá khả năng tính càng lớn. Bởi vậy, ở biết này tình huống sau, Nhạc gia mọi người không có đi xem xét, không có đi đã quấy rầy, chính là an bài một ít người ở bên ngoài thủ. Vậy được rồi, ngươi ngay tại bên ngoài nhìn ta, ta cũng sẽ không rời đi tầm mắt. Ngươi không cần phải ở bên trong. Nếu ngươi xem không đến ta, ngươi tái tiến vào, như vậy sẽ không hội trái với của ngươi chức trách, Tiêu Dao nói. Nhưng là ta muốn là nghĩ muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Ngươi nhưng là cao thủ, hơn nữa lò luyện nơi nào chung quanh đều không có xuất khẩu, Tiêu Dao tiếp tục nói. Hắn không nghĩ làm cho Tiểu Hồng đi theo hắn tiến vào. Này không chỉ có là hắn có một chút bí mật, đồng thời Tiểu Hồng Diệp không thích hợp tiến vào. Bởi vì của nàng hai mắt đã muốn có điểm khóc sưng lên. Nếu lại bị hôn một chút, khả năng sẽ có tổn thương. Tiêu Dao tuy rằng không thế nào thích này Tiểu Hồng, nhưng là không nghĩ bởi vì chính mình mà làm cho Tiểu Hồng ánh mắt đã bị tổn thương. Ánh mắt nhưng là người là tối trọng yếu này nọ chi nhất, hội ảnh hưởng người cả đời. Ai? Này Tiểu Hồng Diệp thật sự có thể chịu. Thế nhưng từ đầu tới đuôi đều nghe xong ta sướng xong. Hơn nữa cũng có ý tứ là nàng thế nhưng còn đều nghe lọt được. Ngay cả đóng cửa thính giác sự tình đều không có đi làm. Sau Tiêu Dao hỏi qua Tiểu Hồng chuyện này, được đến trả lời là tuy rằng sướng ca làm cho người ta muốn khóc, nhưng thật sự rất êm tai. Ta rất muốn nghe đi xuống cứ như vậy. Tiêu Dao ở vài ngày bên trong vẫn làm một việc, thì phải là cấp Nhạc Du Nhiên tạo ra một cái huyền bộ. Mà mấy ngày nay bên trong Tiểu Hồng luôn luôn tại Tiêu Dao bên người đi theo. Này cũng là bởi vì Nhạc Du Nhiên đến bây giờ còn không có xuất quan. Mà đối với Tiêu Dao tạo ra huyền bộ, Tiểu Hồng nhưng vẫn không phải thực hiểu biết. Bởi vì Tiêu Dao không có làm cho Tiểu Hồng biết nhiều lắm. Đồng thời Tiểu Hồng cũng xem không hiểu Tiêu Dao một sự tình. Có một số việc nàng rõ ràng thấy được, nhưng không biết đây là cái gì dùng là. Toàn chức gia đinh chương 126 cơ quan thuật hay bất quá nàng cũng không để ý. Bởi vì Nhạc Du Nhiên chính là làm cho nàng đừng làm cho Tiêu Dao chạy thoát. Này khác chuyện vốn không có gì yêu cầu. Nàng có thể hay không xem hiểu được Tiêu Dao sự tình, này cũng không phải nàng sở cần việc làm. Đương nhiên nàng cũng biết về sau Nhạc Du Nhiên khả năng hồi hỏi nàng vấn đề, nhưng nàng thật là xem không hiểu, chỉ có thể đem tự mình biết nói sự tình nói cho cấp Nhạc Du Nhiên. Mà ở Tiểu Hồng nhìn đến huyền bộ thành phẩm thời điểm, Nhạc Du Nhiên còn không có xuất quan. Phía sau thời gian đã qua đi 10 ngày bất quá, ngay tại Tiểu Hồng cảm thấy Nhạc Du Nhiên như thế nào còn không có xuất quan thời điểm, Nhạc Du Nhiên vừa vặn xuất quan. Nhạc Du Nhiên xuất quan sau, toàn bộ Nhạc gia đều bắt đầu náo nhiệt lên. Bởi vì chủ nhân gia thực hưng phấn, kia bọn hạ nhân tự nhiên cũng muốn đi theo hưng phấn. Du Nhiên thế nhưng đột phá, cách đế cấp lại tiến thêm một bước. Tuy rằng nói Nhạc Du Nhiên cũng không có đến đế cấp, vẫn như cũ vẫn là ở vương cấp, nhưng này một cách đột phá cũng không nhỏ. Cách đế cấp trở nên càng thêm tiếp cận. Tình huống như vậy, như thế nào không thể làm cho Nhạc gia hưng phấn. Ở phía sau, Nhạc gia đã muốn chuẩn bị bắt đầu chúc mừng, đồng thời cũng muốn hỏi Nhạc Du Nhiên rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, như thế nào đột nhiên đã đột phá. Mà ở phía sau, bọn họ phát hiện Nhạc Du Nhiên thế nhưng không để ý đến chính mình những người này, mà là đi tìm một không thế nào trọng yếu Tiểu Gia Đinh. Tiêu Dao tìm ta làm cái gì? Quyền bộ đã muốn cấp Tiểu Hồng, đừng hỏi ta, ta còn muốn làm việc đâu. Nhạc Du Nhiên là tìm đến Tiêu Dao. Ở phía sau, Tiêu Dao đang ở phòng củi bên cạnh trẻ củi. Hắn phía sau trồng chất một đống củi lửa, trên cơ bản mỗi căn củi lửa lớn nhỏ đều không sai biệt lắm, đều là thực thích hợp thiêu đốt cái loại này lớn nhỏ. Hắn vẫn là thói quen tính đem sự tình làm được tốt nhất. Cho dù chính mình ở trong này chính là lâm thời một gia đình, Cho dù là bị mạnh mẽ trào tới được, hắn vẫn là sẽ không cố ý quấy rối. Bởi vì Nhạc gia giống như cũng không có bạc đãi hắn. Ăn ngon ở tốt. Hơn nữa trả lại cho kích xù tiền công. Tiêu Dao ở vài ngày trước lĩnh đến tiền công. Nhạc gia từng tháng lần đầu sẽ phát tiền tiêu vặt hàng tháng tiền công. Tiêu Dao làm lâm thời gia đinh. Cũng bị ghi lại có trong hồ sơ. Tiểu Hồng giúp hắn lĩnh đến tiền công. Này tiền công thật đúng là không ít, là Mặc gia 10 lần có thừa, có lẽ. Cũng là bởi vì ở Mặc gia thời điểm, Tiêu Dao tiền công quá ít duyên cớ. Bởi vì kia thời điểm, hắn chính là Mặc gia một hạ đẳng gia đinh. Đãi ngộ là kém cỏi nhất. Làm tốt trước không nói này. Ta nghĩ muốn hỏi ngươi. Cô Tinh đại khái khi nào thì mới lại đây? Nhạc Du Nhiên hỏi. Ở phía sau. Nàng tối chờ mong sự tình chính là cô Tinh đã đến. Nàng đối với lần này đột phá hiệu quả rất là vừa lòng. Bởi vậy nàng vừa xuất quan sẽ tìm Tiêu Dao. Nhanh thì 10 ngày. Mãn tắc 15 ngày đúng rồi. Ngươi là không phải cũng là thiên hạ thứ nhất. Nếu có thể trong lời nói. Liền chiếu cố một chút nàng. Ngươi hiểu được ta nói chiếu cố ý tứ đi? Tiêu Dao nói. Nga. Ta đã biết. Ta sẽ làm cho nàng trở thành ta càng sâu địch nhân. Nhưng sẽ không vũ nhục nàng. Nhạc Du Nhiên nói. Ta không phải ý tứ này, là cho ngươi chiếu cố. Ngươi này ý tưởng là có thể tiếp tục. Bất quá nếu có người nào dựa vào thế lực muốn quấy rầy nàng. Ngươi liền hỗ trợ giải vây một chút. Đã nói nàng là ngươi đối thủ. Ai cũng không có thể bính. Này lý do. Các ngươi Nhạc gia nói ra thực bình thường. Tiêu Dao tức giận nói. Ta cũng sẽ không cho ngươi đi khi dễ lão bản. Là thật muốn ngươi chiếu cố. Này ta biết. Ai nghĩ động nàng. Sẽ hỏi trước hỏi ta. Ta hiện tại có thể hay không rất nhanh đột phá. Sẽ xem cô tính. Ta như thế nào khả năng sẽ làm người khác quấy rầy nàng. Nhạc Du Nhiên gật đầu nói. Kia cảm ơn. Tiêu Dao cảm kích nói. Mặc kệ Nhạc Du Nhiên mục đích là cái gì, nên cảm ơn hay là muốn cảm ơn. Không khách khí. Đây là ta phải làm. Ngươi vừa mới nói huyền bộ cho Tiểu Hồng. Là thế nào? Tiểu Hồng người đâu? Nhạc Du Nhiên hỏi. Có điểm muốn rời đi tìm Tiểu Hồng ý tứ. Cùng Tiêu Dao như vậy cùng nhau đi xuống. Cũng không có cái gì đặc biệt ý nghĩa. Nàng tự nhiên không có gì hứng thú tiếp tục. Mà ở phía sau. Nhạc Du Nhiên đối với huyền bộ chờ mong giá trị cũng không phải rất cao. Cho nên. Nàng ở phía sau cũng không phải đặc biệt tưởng phải biết rằng đáp án. Đối với này. Tiêu Dao cũng không để ý. Chính là thuận miệng trở về một câu. Tiểu Hồng vừa mới còn tại. Khả năng đi nhà xí. Ngươi bế quan này đó ngày. Nàng không có lúc nào là không đi theo ta. Trừ bỏ thượng nhà xí tắm rửa ngủ thời điểm. Vì cái gì? Nhạc Du Nhiên sửng sốt. Nàng có điểm không nghĩ ra. Chính mình thị nữ như thế nào hội đi theo Tiêu Dao. Chẳng lẽ nói bọn họ lại cái gì ở phía sau. Nhạc Du Nhiên còn nhớ không ra. Chuyện này là vì chính mình. Là nàng làm cho Tiểu Hồng nhìn Tiêu Dao này còn không phải bởi vì ngươi. Tiêu Dao tức giận nói. Ta Nhạc Du Nhiên đã sớm đã muốn quên chính mình phân phó. Hoặc là nói. Nàng căn bản liên hệ không đến này hai hiện sự tình liên hệ. Tiêu Dao nhìn Nhạc Du Nhiên. Du Nhiên nói. Ngươi chẳng lẽ quên sao? Ngươi đang bế quan phía trước. Không phải nói làm cho Tiểu Hồng cho ta chuẩn bị quyền bộ tài liệu. Còn làm cho nàng xem ta. Đừng làm cho ta đào tẩu sao? Nàng liền vẫn như vậy dám thì ta. Nhạc Du Nhiên trầm mặt một hồi. Nàng nhớ tới đến chính mình là có như vậy một cách an bài. Nhưng chỉ là nói mà thôi. Cũng không có làm cho Tiểu Hồng vẫn dám thì Tiêu Dao. Đương nhiên đối với chuyện này. Nhạc Du Nhiên cũng chỉ là cười cười. Cũng không có để ở trong lòng. Cảm thấy cũng thực bình thường. Tiểu Hồng chính là một phụ trách thị nữ. Nàng chính là thích Tiểu Hồng điểm này. Mới có thể vẫn lưu trữ Tiểu Hồng ở chính mình bên người. Vậy được rồi. Ta ở chỗ này chờ một chút. Nàng Nhạc Du Nhiên ở một bên ghế gỗ phía trên ngồi xuống. Một bên nhìn Tiêu Dao đốn củi. Ở phía sau. Nàng mới cẩn thận xem Tiêu Dao bộ dáng. Nàng phát giác Tiêu Dao bộ dạng cũng không tệ lắm. Hơn nữa nàng còn có một loại rất kỳ quái cảm giác. Đó là một loại quen thuộc nhưng lại xa lạ mâu thuẫn cảm giác. Ăn. Nàng cảm thấy chính mình gặp qua Tiêu Dao. Nhưng nàng lại khẳng định chính mình phía trước không có gặp qua Tiêu Dao. Điều này làm cho nàng cảm thấy thực mâu thuẫn. Tiểu tử, ngươi trước kia có hay không gặp qua ta? Nhạc Du Nhiên hỏi. Của nàng câu hỏi phương thức cũng rất ý tứ. Cũng không phải hỏi chúng ta có hay không đã gặp mặt. Mà là trực tiếp hỏi Tiêu Dao có hay không gặp qua nàng. Bởi vì nàng cảm thấy chính mình là khẳng định không có gặp qua Tiêu Dao. Mà Tiêu Dao còn có khả năng gặp qua. Không có. Tiêu Dao trực tiếp lắc đầu, hắn khẳng định chính mình không có gặp qua Nhạc Du Nhiên. Ngươi trước kia đều là ở địa phương nào? Nhạc Du Nhiên lại hỏi. Thanh Vân Thành. Tiêu Dao hồi đáp. Thanh Vân Thành cách nào địa phương? Nhạc Du Nhiên thực rõ ràng chưa từng nghe qua này Thanh Vân Thành. Thanh Vân Thành nổi tiếng khả cũng không cao. Hơn nữa, cũng không phải bọn họ Đại Đường Đế Quốc. Thiên Phong Quốc, Thanh Vân Châu. Tiêu Dao ngắn gọn hồi đáp. Chưa từng nghe qua, cũng không có đi qua. Chúng ta đây hẳn là không có gặp qua. Nhưng vì cái gì ta cảm thấy ngươi có một chút nhìn quen mắt? Nhạc Du Nhiên nói. Nhìn quen mắt ngươi xem sai lầm rồi đi. Ta cho tới bây giờ vốn không có rời đi quá Thanh Vân Thành. Lúc này đây là lần đầu tiên. Tiêu Dao lắc đầu, cảm thấy đây là không có khả năng sự tình. Cũng là, chúng ta không có khả năng gặp qua. Nhạc Du Nhiên oai đầu suy nghĩ một hồi, cũng buông tha cho. Ở phía sau, Tiêu Dao phát hiện Nhạc Du Nhiên tựa hồ cũng có một chút tiểu đáng yêu. Tiểu thư ở phía sau, Tiểu Hồng cũng xuất hiện. Nhìn đến Nhạc Du Nhiên sau, liền lập tức tiếp đón. Đồng thời cũng có chút nghi hoặc. Như thế nào tiểu thư ngồi ở chỗ này cùng Tiêu Dao nói chuyện phiếm? Nàng không phải khinh thường Tiêu Dao sao? Này cũng là người Nhạc gia tính cách, luôn như vậy cao ngạo. Mà tiểu thư cũng kế thừa điểm này, rất là ngạo kiều nga. Ngươi đã đến rồi a, đem quyền bộ cho ta xem. Nhạc Du Nhiên đứng dậy, ngạo kiều chuẩn bị rời đi. Nàng ở phía sau cũng không để ý này hai đấm bộ, cảm thấy hẳn là sẽ không rất kinh diễm. Đương nhiên nàng cũng sẽ không cảm thấy quá kém. Tiêu Dao đã muốn trong lòng hắn thành lập một ít tín nhiệm cảm. Biết Tiêu Dao hẳn là sẽ không làm quá kém sự tình. Hiện tại nàng cảm thấy chỉ cần có hai huyền bộ đỉnh đỉnh trước cũng là tốt. Cho nên, nàng cũng không để ý không tốt lắm hoàn hảo. Không phải rất kém cỏi so với ta tưởng tượng hảo. Chính là như vậy ta cảm thấy có điểm rất vướng bận. Nhạc Du Nhiên tiếp nhận huyền bộ sau, nhìn đến này quyền bộ chế tác thực tinh tế, là thượng đẳng gì đó. Bất quá, nàng không thế nào thích. Này quyền bộ thoạt nhìn giống như thực bạo lực. Toàn bộ quyền bộ bị một đám tiểu bọc thép bảo vệ lại đến không nói. Kia đầu ngón tay giống như cũng thực sắc bén. Một khi bị bắt trụ, kia khẳng định cũng bị trảo hạ một khối huyết nhục. Như vậy quyền bộ, Nhạc Du Nhiên cũng gặp qua. Nhưng nàng không có tuyển. Cũng không phải nàng không thích như vậy bạo lực gì đó. Mà là như vậy quyền bộ bình thường đều đã hy sinh linh hoạt tính. Không phù hợp của nàng yêu cầu. Nhưng rất nhanh, Nhạc Du Nhiên liền phát hiện chính mình sai lầm rồi. Nàng ở tùy tay thử một chút cảm giác thời điểm, phát hiện này quyền bộ thế nhưng có so với nàng phía trước kia rất tốt linh hoạt tính. Có thể hoàn toàn phát huy ra của nàng quyền pháp. Chính là sức nặng rất nhiều. Nhưng này đối nàng mà nói, hoàn toàn không là vấn đề. Nhạc Du Nhiên dừng bước, thử một hồi lâu sau, phát ra một tiếng sợ hãi than di. Này quyền bộ, thật sự là rất không thể tưởng tượng. Thế nhưng căn cứ bất đồng tạo hình, này đó thiết phiến thế nhưng có bất đồng sắp hàng. Vô luận ta làm cái gì động tác, đều không hề chướng ngại. Mà quyền bộ lại có thể gia tăng uy lực. Tiểu Hồng, này quyền bộ, là kia tiểu tử làm sao? Đúng vậy, Tiêu Dao hắn tìm 10 ngày, vừa mới hảo làm tốt không bao lâu. Tiểu Hồng gật đầu, nhìn Nhạc Du Nhiên biểu tình, nàng hiểu được Tiêu Dao này phúc quyền bộ ngoài ý liệu tốt. Ngươi là tận mắt đến hắn làm sao? Nhạc Du Nhiên nhìn phía sau Tiêu Dao, có điểm không thể tin được hỏi. Đúng vậy, theo luyện đến chế tác đều là hắn một người làm, không có những người khác cùng hắn tiếp xúc quá. Này, ta có thể khẳng định. Tiểu Hồng gật đầu. Nhạc Du Nhiên trầm mặc một hồi, sau đó xoay người đi hướng Tiêu Dao, trực tiếp hỏi, đây là ngươi làm sao ăn? Tiêu Dao gật gật đầu, tiếp tục đốn củi. Ngươi như thế nào hội này? Nhạc Du Nhiên hỏi. Hội làm quyền bộ Mặc gia là một chú khí gia tộc, ta học một chút. Nếu không phải ngươi không thích dư thừa gì đó trong lời nói, ta còn có thể tại đây quyền bộ phía trên thêm vài cái công kích tính cơ quan. Tiêu Dao thuận miệng nói. Này quyền bộ có điểm cơ quan thiết kế, thực xảo diệu, làm cho cả quyền bộ vừa có lực phòng ngự, lại có lực công kích, lại còn có cực cao linh hoạt tính. Toàn chức gia đinh chương 127 trận pháp. Một này quyền bộ cũng không chỉ cần là đúc vũ khí, còn có chính là cơ quan thuật, mà này cũng thỏa mãn quyền bộ đặc thù yêu cầu. Chú khí muốn so với chú kiếm tỷ lệ quá nặng một ít, mà mặt ra thật là có chế tác kỹ thuật, nhưng người có thể làm đi ra cũng không nhiều. Nói cách khác, quyền bộ đã sớm toàn bộ dùng như vậy. Quyền bộ linh kiện đều là rất nhỏ, nhỏ như vậy linh kiện không có bao nhiêu người sẽ đi làm, đồng thời cũng không có người cam đoan có thể nhất định thành công. Bởi vậy trừ phi là phi thường quyền quý, bằng không là không ai sẽ đi làm này. Nhạc Du Nhiên cũng là có chế tác quá như vậy quyền bộ, nhưng như vậy quyền bộ đã có một cái thực nghiêm trọng vấn đề, thì phải là không thể thừa nhận rất bạo lực chiêu thức. Nhạc Du Nhiên chỉ cần hơi chút một cái bạo lực chiêu thức, quyền bộ liền lập tức tán giá. Kết quả là Nhạc Du Nhiên để lại bỏ quên loại này quyền bộ lựa chọn, bởi vì nàng cho dù là lại có tiền cũng tiêu hao không dậy nổi này nọ. Đồng thời này cũng không có tác dụng gì, không thể phát huy ra của nàng hoàn toàn thực lực. Ngươi này có thể thừa nhận lực lượng của ta sao? Nhạc Du Nhiên hiện tại chính là có loại này lo lắng. Nàng cũng không muốn cùng trước kia giống nhau. Bất quá, này hai quyền bộ cấp nàng cảm giác giống như cùng trước kia đều có điểm không giống với. Trước kia quyền bộ tuyệt đối không có hiện tại như vậy chi kỷ tiện tay. Này theo đội này hai quyền bộ thời điểm, nàng cũng đã cảm giác đi ra cảm giác này là rất kỳ quái. Chính nàng cũng nói không nên lời, nhưng có thể khẳng định có ngươi có thể hiện tại thử một chút. Nếu có cái gì vấn đề đang nói, ta có thể giúp ngươi tu chỉnh một chút. Tiêu Dao cũng không để ý Nhạc Du Nhiên nghi ngờ. Được không, thử qua sẽ biết. Làm gì nhiều làm giải thích. Hảo, Nhạc Du Nhiên cũng thực rõ ràng. Nay trước mắt mà nói cái gì đều là dư thừa. Chỉ cần thử qua liền lập tức gặp rốt cuộc. Nhạc Du Nhiên vốn muốn ở trong này trực tiếp thử, bất quá lại bị Tiêu Dao ngăn trở, lý do là nơi này địa phương nhỏ, không tốt thí nghiệm Nhạc Du Nhiên quyền pháp. Tuy rằng nói Nhạc Du Nhiên hoài nghi Tiêu Dao này cách nói, nhưng nơi này xác thực không thế nào thích hợp. Nàng liền lập tức chạy tới luyện võ trường. Ở Nhạc gia luyện võ trường bên trong, lúc này có không ít người đang luyện võ. Đang nhìn đến Nhạc Du Nhiên xuất hiện sau, có một chút ngoài ý muốn. Mà Nhạc Du Nhiên ở trong này đánh một bộ thực bạo lực quyền pháp sau, đem một đám người dọa đến một bên sau, nàng lại ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt nhanh chóng ly khai, chạy đến Tiêu Dao bên người. Dựa vào này quyền bộ rất thích rất bạo lực, ta thích. Nhạc Du Nhiên đối với Tiêu Dao nói đúng là nói. Không thể tưởng được ngươi còn có như vậy một tay, thực không sai, cảm ơn khích lệ. Ta chỉ là lược biết. Tiêu Dao thực khiêm tốn nói. Này, ta muốn đánh thưởng ngươi. Tiểu Hồng cùng phòng thu chi nói một chút, cấp tiểu tử này lính 100 lượng. Nhạc Du Nhiên rất là hưng phấn mà nói, mà nàng này nhất mở miệng chính là 100 lượng, làm cho Tiêu Dao hoảng sợ. Nhạc gia quả nhiên không hổ là Nhạc gia, nhất mở miệng đánh thưởng chính là 100 lượng. Đây chính là có chút người vài năm đều kiếm không đến là. Tiểu thư, Tiểu Hồng đáp. Nàng giống như đối này cũng không có cảm thấy kinh ngạc, hẳn là biết có như vậy khả năng. Trước kia Nhạc Du Nhiên làm quá cùng loại sự tình. Tiếp theo, Tiểu Hồng ngay tại Nhạc Du Nhiên ý bảo dưới đi phòng thu chi, chỉ để lại Nhạc Du Nhiên đứng ở một bên, nhìn Tiêu Dao ở sững sờ, suy nghĩ cái gì sự tình. Tiểu tử, ta cảm thấy ngươi không đơn giản. À, Nhạc Du Nhiên nhìn Tiêu Dao, phát hiện chính mình tùy tiện một trào mới có thể bắt đến một thật nhân, khả năng vẫn là một cái bảo bối. Ta rất đơn giản a, chính là tiểu gia đinh một cách. Tiêu Dao thuận miệng trả lời. Nếu chính là một tiểu gia đinh trong lời nói, ngươi lại như thế nào hội tạo ra vật như vậy đâu? Này nếu nhà chủ nhân cần trong lời nói, chúng ta làm gia đinh làm nhiên cần hội. Giờ này ngày này làm gia đinh cũng muốn các kiểu kỹ năng mọi thứ đều đắt, bằng không thực dễ dàng thất nghiệp. Tiêu Dao cười nói. Nhạc Du Nhiên lại trầm mặt. Nàng phát giác Tiêu Dao trong lời nói hình như là có như vậy một chút đạo lý. Chính mình nếu yêu cầu chính mình gia đình biết cái gì nói, kia gia đình khẳng định muốn học, bằng không chính mình nhất định sa thải bọn họ. Tuy rằng nói này yêu cầu cao độ kỹ thuật, bình thường gia đình sẽ không. Nhưng nếu thật sự có người yêu cầu trong lời nói, kia vì cái gì không thể học đâu? Mặc kệ nói như thế nào, tiểu tử ngươi rất ý tứ. Cuối cùng Nhạc Du Nhiên ra như vậy một cái kết luận, sau đó liền ly khai, cũng không có đi chờ Tiểu Hồng, bởi vì nàng biết Tiểu Hồng biết nàng sẽ đi địa phương nào, chính mình không cần chờ, cũng không cần phân phó. Tiêu Dao cũng không có quản Nhạc Du Nhiên, tự cố bản thân làm việc. Ở Nhạc gia cứ như vậy hỗn thời gian một chút đi qua, bất chi bất giác trong lúc đó, Tiêu Dao ngay tại này Nhạc gia nghỉ ngơi một năm. Ở Nhạc gia làm một ít người ta biết đến cùng không biết sự tình. Này một năm bên trong, cô tinh đám người từng tháng đều đã đến một lần. Từng tháng các nàng đều có không ít tăng lên. Mà Nhạc Du Nhiên cũng bị kích thích ở vài ngày trước đột phá đế cấp. Nhưng đối với này, Nhạc Du Nhiên nhưng không có bao nhiêu vui vẻ. Bởi vì nàng biết, cô tinh cách nàng là càng ngày càng gần. Hiện tại cô tinh đã muốn cũng có chút ẩm ẩm sắp đột phá đến đế cấp bộ. Cô tinh sở đã bị kích thích rõ ràng muốn so với Nhạc Du Nhiên càng nhiều một chút. Làm cho nàng tại đây một năm bên trong, lấy thường nhân không thể tưởng tượng tốc độ đi tới không chỉ có là cô tinh. Ngay cả Nam Cung Tố Tâm cùng Đại Tiểu Thư cũng là giống nhau. Hai người tiến bộ tuy rằng không có cô tinh mau, nhưng tiến độ cũng là kinh người. Theo một năm trước vương cấp tiểu thừa, đến hiện tại trung thượng thừa, này chiều ngang ở một năm trong vòng hoàn thành, cũng cơ hồ là chưa từng có ai. Này công lao vẫn như cũ còn muốn quy công cho Tiêu Dao. Bởi vì Nhạc Du Nhiên muốn cùng cô tinh đối luyện không có bao nhiêu dư thời gian. Hắn thế nhưng thật sự an bài một ít người đến cùng đại tiểu thư hai người đối luyện. Dùng là trận pháp hợp kích thuật. Kia hiệu quả tuyệt đối sẽ không so với Nhạc Du Nhiên kém. Những người này là Nhạc Du Nhiên cấp Tiêu Dao. Là Tiêu Dao tự mình chọn lựa ra 7 người. Vừa lúc có thể dùng thiên cương bắt đầu trận. Này cũng làm cho Nhạc Du Nhiên biết Tiêu Dao một loại khác kỹ năng. Trận pháp Nhạc Du Nhiên cũng thử qua này trận pháp. Ngay từ đầu còn có thể ứng phó. Nhưng sau lại nàng phát giác chính mình là càng ngày càng khó ứng phó rồi. Bởi vì này 7 người trận pháp là càng ngày càng thuần thục, phối hợp càng ngày càng hoàn mỹ, uy lực liền thẳng tắp bay lên. Vì vậy, người Nhạc gia tựa hồ nhìn chúng này trận pháp, muốn làm cho Tiêu Dao đến huấn luyện một chút chính mình ra tướng. Mà Tiêu Dao địa vị cũng phải đến tăng lên. Theo lâm thời gia đinh biến thành hiện tại lâm thời gia đinh kiêm lâm thời giáo đầu. Tiêu Dao đối với này cũng không có cự tuyệt. Hắn dù sao không có gì sự tình, tiền công còn có thể lấy nhiều một chút. Đồng thời, loại này trận pháp cũng không phải hắn một cách độc hữu. Người biết còn không thiếu. Duy nhất phân biệt chính là chính mình tự mình chỉ đạo hội tốt một chút, uy lực lớn một chút. Đương nhiên, nếu có một ngày cùng Nhạc gia đối địch trong lời nói, Tiêu Dao cũng không sợ loại này trận pháp hội tạp chúng chính mình chân. Bởi vì hắn chẳng những hội dạy loại này trận pháp, đồng thời cũng sẽ phá giải mà đại tiểu thư hai người ngay từ đầu khẳng định bị bảy người trận pháp cấp dây giết. Hoàn toàn không có gì hoàn thủ năng lực. Đối này Tiêu Dao liền cấp ra các nàng một cách biện pháp. Thì phải là các nàng cũng tạo thành một tiểu trận pháp. Tiến hành phản kích. Đối với đại tiểu thư hai người kia trận pháp rốt cuộc là cái gì? Trừ bỏ đương sự ở ngoài. Vốn không có người đã biết. Nhưng rất nhiều người đều bức thiết muốn biết này trận pháp. Vì vậy trận pháp uy lực thật sự quá cường hãn. Hai người trận pháp. Thế nhưng có thể cùng bảy người chống đỡ. Hơn nữa này song phương thực lực kém cũng không lớn thiên địa trận pháp. Một người vì thiên. Một người vì địa. Liền đơn giản như vậy đây là lúc trước Tiêu Dao đối đại tiểu thư hai người nói. Lén nói. Ở một bên cùng đại tiểu thư hai người nói hơn nửa canh giờ. May mắn hai người đều thực thông minh. Lĩnh ngộ đều rất nhanh. Hơn nữa hai người cũng thực hiểu biết đối phương. Đánh nhau đánh hơn. Tự nhiên hiểu được. Bởi vậy. Hai người phối hợp cũng thực dễ dàng tiến vào nhân vật. Mà Tiêu Dao đối với hai người trận pháp. Còn có một cái cách nói. Đây là hai người thiên địa trận pháp. Nếu hơn nữa lão bản trong lời nói. Còn có thăng cấp bản thiên địa tam tài trận. Uy lực lớn hơn nữa. Bốn người thì phải là tứ tượng trận. Năm người chính là ngũ hành trận. Mặc kệ nói như thế nào. Đại tiểu thư hai người cũng bởi vì này dạng. Trở nên tăng lên rất nhanh. Mà hai người hợp kích trong lời nói. Thậm chí khả năng cùng Nhạc Du Nhiên liều mạng. Hơn nữa cô Tinh trong lời nói. Có tuyệt đối ưu thế. Mặc kệ. Các nàng cũng không hội làm như vậy. Không chỉ có là một loại tín nặng. Là tối trọng yếu vẫn là bởi vì nếu chính mình phá hủy này quy củ. Kia Nhạc gia cũng là có thể. Nhạc gia rõ ràng muốn so với các nàng cường thế nhiều lắm mà các nàng hiện tại cũng biết. Tiêu Dao ở Nhạc gia kỳ thật cũng không có cái gì nguy hiểm. Gần nhất còn càng ngày càng tự do. Thậm chí còn có thể đi ra ngoài. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là Nhạc Du Nhiên mang theo Tiêu Dao. Nếu là như vậy nói. Các nàng tự nhiên sẽ không làm mạo hiểm sự tình. Sẽ không cùng Nhạc gia nháo phiên mà chuyện này lực ảnh hưởng cũng là rất lớn. Cô Tinh mấy người cùng Nhạc Du Nhiên trong lúc đó chiến đấu. Bị một ít người thăng cấp trở thành vài cô gái độc thân đối kháng toàn bộ Nhạc gia trình độ. Nếu không phải Nhạc gia không cần này cách nói. Cô Tinh mấy người cũng rất phiền toái. Nhạc gia chính là bởi vì có điểm bá đạo. Cho nên. Bọn họ sẽ không để ý người khác nói cái gì. Mà chuyện này Nhạc Du Nhiên đã muốn minh xác nói. Chính mình cùng cô Tinh mấy người trong lúc đó sự tình. Ai cũng không dùng nhúc tay. Đối với người nhà quyết định. Người Nhạc gia luôn luôn là thực tôn trọng Nhạc gia tuy rằng không thèm để ý. Nhưng người khác vẫn là tiếp tục truyền. Truyền à truyền. Càng truyền càng là mơ hồ. Làm sự kiện trung tâm Nam Cung tố tâm Nam Cung thế gia. Bởi vì vốn gia tộc khổng lồ. Có thể cùng Nhạc gia đối kháng. Cho nên cũng sẽ không để ý. Toàn chức gia đinh chương 128 trận pháp hay vì thế. Mặc gia liền phái đại tiểu thư cha mẹ đến. Nhưng vẫn như cũ vẫn là cũng không thuyết phục được đại tiểu thư. Sau. Ở biết được là vì cô Tinh cùng Tiêu Dao khiến cho. Mặc gia lại sợ hãi. Lập tức cùng cô Tinh cùng Tiêu Dao phân rõ giới hạn. Vốn cô Tinh đã muốn không ở Mặc gia khống chế phạm vi. Cô Tinh này đây cá nhân tham gia long môn tái. Này đã muốn làm cho Mặc gia gia chủ thực khó chịu. Đây là trắng trợn đánh Mặc gia mặt. Chẳng qua bởi vì cô Tinh thành tích văn hoa. Bọn họ cũng trước hết nhìn. Bất quá lại nói tiếp bọn họ vẫn là có điểm oán hận cô Tinh. Bởi vì long môn tái tổng trận chung kết. Là cô Tinh đối đại tiểu thư. Nói cách khác. Là cô Tinh đánh bại đại tiểu thư. Mới đạt được thứ nhất vị. Ở phía sau. Người bình thường cũng không sẽ đi tưởng. Nếu không có cô Tinh. Có lẽ còn có thể có này đối thủ khác. Cũng không phải đã không có cô Tinh. Này thứ nhất chính là của ngươi. Bất quá. Ở phía sau. Mặc ra mới có thể tưởng chuyện này. Bọn họ chính là cảm thấy cô Tinh thực đáng giận đoạt đi rồi đại tiểu thư thứ nhất mà đại tiểu thư có thể có này thành tích. rất lớn trình độ là ở cho nàng may mắn. Thực lực của nàng nếu gặp được Nam Cung Tố Tâm đám người trong lời nói, cũng giống nhau khả năng sẽ bị đào thải xuống dưới. Thậm chí phía trước dự tuyển còn có một đối thủ rất cường lực. Nhưng rất ý tứ là, những người này bị vây các loại nguyên nhân, đều không có lên đài tỉ thí, làm cho đại tiểu thư vô kinh vô hiểm tiến vào đến trận chung kết. Mà cuối cùng nàng sẽ không như vậy may mắn, cùng cô Tinh chiến đấu dưới, bại hạ trận đến. Mặc kệ nói như thế nào, Mặc ra đối với cô Tinh oán niệm vốn còn có. Hơn nữa chuyện này sau, bọn họ liền lập tức cùng cô Tinh phân rõ giới hạn. Mà Tiêu Dao này hoàn toàn không trọng yếu tiểu gia đình, bọn họ càng thêm rõ ràng buông tha cho. Tuy rằng nói, Mặc ra cũng biết cô Tinh tiềm lực rất lớn, nhưng này đã muốn là không thuộc loại chính mình, cũng không dùng tái ảo tưởng cái gì. Là tối trọng yếu vẫn là gia chủ vẫn như cũ cảm thấy cô Tinh ở khắc hắn, khắc Mặc ra. Thậm chí hiện tại cảm thấy càng thêm nghiêm trọng, đem đại tiểu thư hẳn là vinh dự đánh hạ đến. Này không phải là một cái tốt lắm chứng minh sao? Cứ như vậy, Mặc ra cao điệu tuyên bố Mặc ra không có cô Tinh cùng Tiêu Dao hai người kia. Điều này làm cho rất nhiều người mới biết được, nguyên lai cô Tinh là người Mặc ra. Đồng thời đại đa số mọi người đang cười Mặc ra thật là có ý tứ. Hiện tại thế nhưng buông tha cho cô Tinh, cô Tinh dám cùng Nhạc ra mặt đối mặt, này cũng là bởi vì cô Tinh là có thêm tư cách này. Nếu là những người khác trong lời nói, Nhạc gia đã sớm làm cho người ta đuổi ra đi, như thế nào còn có thể một lần lại một lần làm cho cô Tinh tìm tới cửa. Chỉ cần hơi chút phân tích một chút có thể biết, Nhạc gia kỳ thật cũng không hồi thật sự khó xử cô Tinh. Đối với chuyện này thái độ cũng thực ái muội. Có lẽ ngay sau đó sẽ mời chào cô Tinh cũng nói không chừng. Tuy rằng cũng có khả năng hồi đắc tội Nhạc gia, lấy Nhạc gia bá đạo, có lẽ hội làm ra một ít khác người sự tình. Nhưng này cũng là một cơ hội. Rất nhiều người đều đã đánh bạc một phen nói sau. Mặc ra loại này thực hiện tuy rằng rất nhiều người cũng nhận thức đồng, nhưng quá mức cho bảo thủ, làm như vậy thời điểm chỉ có thể bị người xem nhược. Này một cái quyết định ngay từ đầu cũng đã thua Nam Cung Thế Gia chính là một cái tốt lắm chứng minh. Bọn họ lần này sự kiện bên trong danh vọng thẳng thăng, mà thậm chí chẳng quan tâm Nhạc gia, kỳ thật cũng là giống nhau có không nhỏ chỗ tốt. Rất nhiều người cảm thấy Nhạc gia tại đây phương diện vẫn là rất đại khí, sẽ không lấy lớn khi nhỏ. Chuyện này đến cuối cùng, ai đều biết nói chính là Nhạc Du Nhiên cùng cô Tinh mấy người sự tình. Cho nên vô luận Thế Gia ở bên trong làm chuyện gì, đều đã bị người xem nhược. Bất quá cho dù là sau biết chuyện này, mọi người cũng đều hiểu được một việc, thì phải là cô Tinh mấy người ngay từ đầu thời điểm đã muốn làm tốt cùng toàn bộ Nhạc gia là địch tính. Bởi vì trước đó ai cũng không có thể khẳng định Nhạc gia hội làm như thế nào. Này dũng khí vẫn là đáng giá mọi người kính nể. Mà ở phía sau, đại đa số người còn không để ý Tiêu Dao tồn tại, cảm thấy Mặc gia muốn hay không này tiểu gia đình đều là dâu ria. Nhưng đến sau mố cái thời điểm, mọi người mới phát hiện, Mặc ra làm tối sai cũng không phải buông tha cho cô Tinh, mà là buông tha cho này nhìn như hoàn toàn không trọng yếu nho nhỏ gia đình. Này lại là một lần quyết đấu, cô Tinh cùng Nhạc Du Nhiên chiến đấu là càng ngày càng phấn khích. Quyền bộ uy lực, cô Tinh kiếm sắc bén, đều làm cho này chiến đấu trở nên phấn khích vô cùng. Đồng thời cũng làm cho mặt đất trở nên hỗn độn không chịu nổi. Mà đại tiểu thư hai người trận pháp cũng giống nhau phấn khích. Người đến người đi, nhìn như bận rộn lại không hề hỗn độn, hấp dẫn người Nhạc gia thích trận pháp cùng hợp kích thuật. Ở phía sau, nhất sự kiện nguyên nhân Tiêu Dao cũng rất là nhàn nhã cùng Tam tiểu thư ngồi ở cùng nhau, uống trà, ăn điểm tâm, trò chuyện thiên này đó. Điểm tâm đều là Tam tiểu thư mang tới được, hình như là nàng tự tay làm. Bởi vì mỗi lần nàng biết mỗi lần tới nơi này đều phải thời gian rất lâu, đồng thời từng tháng chỉ có như vậy một ngày có thể nhìn đến Tiêu Dao, cho hắn làm một chút ăn cũng là Nam Cung Tố Tâm ý tứ. Đối với Tam Tiểu Thư điểm tâm, Tiêu Dao cũng rất là thích. Một bên đều đã ăn xong, làm cho Tam Tiểu Thư cũng hiểu được vật có điều đáng giá. Tam Tiểu Thư mỗi lần bồi các nàng đến chính là ở một bên nhìn. Ngươi có thể hay không cảm thấy nhàm chán? Tiêu Dao một bên hỏi. Này một năm tới nay, Tam Tiểu Thư lần nào đến đều, mà nàng vốn cũng có thể không cần đến. Nàng là bốn thiếu nữ bên trong duy nhất một người không có gì sự tình, không phải không có tán gẫu a. Có thể cùng Tiêu Dao ngươi tâm sự thiên, rất ý tứ. Tam Tiểu Thư cười nói. Có gì ý tứ? Ta không phải một người thực nhàm chán sao? Tiêu Dao nhìn phía trước, nhìn hai cái chiến đấu phương trận, hắn còn muốn cấp các nàng cung cấp ý kiến. Có đôi khi là nhàm chán, nhưng tình hình trung hạ, ngươi là rất ý tứ, có chút nói thực kinh điển. Tam Tiểu Thư che miệng cười nói. À, kinh điển ta không biết, là trở về cùng ngươi tỉ nói một chút. Hội phòng thủ khi không sai, nhưng có đôi khi tiến công mới là chân chính phòng thủ. Phòng thủ sẽ làm chính mình mất đi tiên cơ. Còn có, nàng vẫn là không có đem chính mình tánh mạng giao cho đồng bạn. Tuy rằng phòng người chi tâm không thể không, nhưng tại đây dạng tình huống dưới, tín nhiệm so với gì mất đi đều trọng yếu. Ngươi phải tin tưởng đồng bọn hội bảo hộ, hội giúp ngươi làm được ngươi làm không được sự tình. Tiêu Dao mới bình thường trở về một câu sau, liền lập tức nói lên Nam Cung Tố Tâm không đủ. Tam Tiểu Thư ở trong này lớn nhất tác dụng chính là cùng Tiêu Dao nói chuyện phiếm, mà Tiêu Dao chính là nương cùng Tam Tiểu Thư nói chuyện phiếm, đem chính mình chỉ đạo truyền đến cô tinh ba người bên trong. Này một năm bên trong, Tiêu Dao cơ hồ không có cùng cô tinh ba người nói qua bao nhiêu nói. Bởi vì Nhạc Du Nhiên không có cấp các nàng cơ hội, trên cơ bản đến sẽ lập tức đấu võ, đánh xong sau lại nhanh chóng cách tràng. Mà Tam Tiểu Thư đối với này đặc thù công tác rất là hoàn mỹ hoàn thành. Tiêu Dao cơ hồ từng tháng đều có thể nhìn đến hiệu quả. Cũng bởi vì này dạng, hắn mới có thể yên tâm đem chuyện trọng yếu đều nói cho Tam Tiểu Thư, làm cho Tam Tiểu Thư thay truyền lời. Ăn, ta sẽ nói cho tỷ. Tam Tiểu Thư cũng rất nhanh tiến vào nhân vật, nhớ kỹ những lời này, sau đó sẽ còn nguyên nói cho Nam Cung Tố Tâm. Coi nàng trí nhớ, cho dù không có ghi lại xuống dưới, cũng là thực nhẹ nhàng làm được. Gần nhất lão bản tình huống như thế nào, còn có không ai đi quấy rối nàng? Tiêu Dao lại hỏi. Cùng Tam Tiểu Thư nói chuyện thời điểm, đương nhiên còn cần tiếp theo của nàng miệng hiểu biết một chút bên ngoài tình huống. Tỉ như nói cô tinh cuộc sống trạng huống, đây là Tiêu Dao từng tháng đều phải đàm luận vấn đề. Dù sao Tiêu Dao là cô tinh gia đình, nếu cô tinh không thể chiếu cố chính mình trong lời nói, kia hắn nơi này cho dù có tái đại sự tình cũng tốt, đều hẳn là buông đến, trở lại cô tinh bên người. Cô tinh nhưng thật ra không có, mặt ngứa ngược lại có người đến quấy rầy. Tam Tiểu Thư nói đến phía sau, vẻ mặt trở nên có điểm quái dị. Cái gì Đại Tiểu Thư có người quấy rầy, là cái nào đuôi mù người đi trêu chọc nàng? Tiêu Dao cũng là ngoài ý muốn. Đại Tiểu Thư tính tình cũng không phải là dễ chọc. Này không xem như trêu chọc, chuẩn xác mà nói là một loại theo đuổi. Tam Tiểu Thư có điểm quái gì nói. Phốc, Tiêu Dao vừa mới uống đi vào một miệng trà trực tiếp phun tới. Tam Tiểu Thư, ngươi không phải ở hay nói giỡn đi? Đại Tiểu Thư nàng cũng có người theo đuổi nam nữ? Tiêu Dao một bộ ta không tin bộ dáng. Tam Tiểu Thư trầm mặc một hồi, tức giận nói, đương nhiên là nam, chẳng lẽ còn là nữ bất thành? Người khác cũng không có mặt ngữ cái loại này đặc thù ham, vậy ngươi là thích loại này ham vẫn là không thích đâu? Tiêu Dao đột nhiên hỏi. Ở phía sau, hắn tựa hồ mới thứ nhất hỏi Tam Tiểu Thư chuyện này. Đối với Đại Tiểu Thư đặc thù ham, nàng là cái gì dạng ý tưởng? Phía trước, Tiêu Dao cũng không có đi để ý tới Tam Tiểu Thư ý tưởng, chính là nghĩ giải quyết Đại Tiểu Thư vấn đề a. Kỳ thật ta cũng không phải chán ghét, nhưng này không thích hợp ta. Tam Tiểu Thư có điểm bối rối, tựa hồ không nghĩ quá Tiêu Dao hồi hỏi cách này. Mà nói xong lời cuối cùng thời điểm, của nàng hai má mà bắt đầu phi hồng. Ha ha, trách ta đường đột. Nay xác thực không phải dễ trả lời vấn đề. Tiêu Dao cười cười, hắn hiểu được Tam tiểu thư vì cái gì hội mặt đỏ. Tam tiểu thư cách nói là nàng là bình thường, nàng thích là nam nhân, nhưng này nói nàng làm sao có thể không biết xấu hổ mở miệng, tự nhiên hội đến mức mặt đỏ này cũng không có gì. Kia Tiêu Dao, ngươi cảm thấy Mặt Ngữ thật là thích nữ nhân sao? Ta như thế nào cảm thấy nàng càng nhiều là vui đùa. Tam tiểu thư nhìn Tiêu Dao, sau đó cúi đầu, không biết nàng tưởng chút cái gì. Này nói không chính xác, lòng người là thực kỳ diệu. Nàng có lẽ thật là thích nữ nhân, nhưng này cũng không đại biểu cái gì. Cũng có khả năng nàng tại hạ một khắc liền trở nên thích nam nhân, sẽ nhìn xem là cái nào nam nhân có thể đem nàng kéo trở về. Tiêu Dao cười cười, đối này cũng không phải thực để ý. Nếu nói có một ngày này nam nhân xuất hiện trong lời nói, ngươi hội làm như thế nào? Tam tiểu thư nhìn Tiêu Dao, nhìn chằm chằm Tiêu Dao, giống như một chút rất nhỏ biểu tình cũng không buông tha. Cũng không biết nàng muốn ở Tiêu Dao trên mặt bắt giữ cái gì biểu tình, càng không biết này bắt giữ biểu tình lại là có ý tứ gì. Hỏi ta? Tiêu Dao sườn sốt một chút, hắn đối với vấn đề này rất là ngoài ý muốn, giống như vấn đề này không nên là hỏi hắn, vì vậy vấn đề giống như cùng hắn không có gì quan hệ. Bất quá cuối cùng Tiêu Dao vẫn là trả lời, ta nghĩ ta hẳn là sẽ thả pháo chúc mừng một chút. Khó được có người muốn nàng toàn chức gia đinh. Chương 129 đi chiến trường 1. Ngươi vốn không có một chút luyến tiếc sao? Tam tiểu thư hỏi, mà vấn đề này tựa hồ rất kỳ quái. Ngươi vấn đề này rất kỳ quái a. Ta có cái gì luyến tiếc? Tiêu Dao có điểm nghi hoặc nhìn Tam tiểu thư, không rõ Tam tiểu thư này nói là cái gì ý tứ. Ha ha, ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Tam tiểu thư cười đem đề tài mang quá. Mà ở phía sau, Tiêu Dao giống như phát hiện cái gì, nhìn Tam tiểu thư hỏi, Tam tiểu thư, trước ngươi nói kia đại tiểu thư người theo đuổi, chẳng lẽ đã muốn có này lực lượng sao a? Cái gì không phải a? Hắn còn không có này lực lượng, Mặt Ngữ đều không có để ý đến hắn, thậm chí còn thực chán ghét hắn. Mặt Ngữ rất ý tứ, nàng cố ý còn chỉnh người kia, mang theo người kia nơi nơi ăn cái gì mua này nọ. Sau đó ở người ta hưng phấn mà thời điểm, nàng đột nhiên nói nàng không thích nam nhân. Khi nào thì người kia biến thành nữ nhân lại đến tìm nàng? Ha ha, Tiêu Dao ngươi không thấy được người kia biểu tình. Tốt lắm, ngoạn. Tam tiểu thư ở phía sau cũng có chút mất đi đại gia tiểu thư dáng vẻ, cùng Tiêu Dao nói xong cười. Tiêu Dao cũng cười, hắn có thể tưởng tượng kia thời điểm đại tiểu thư có bao nhiêu sao đáng giận, mà đối phương là cỡ nào đáng thương. Mà cho dù hắn tưởng tượng không đến này đó, hắn cũng sẽ cùng Tam tiểu thư cùng nhau cười. Tam tiểu thư giống như rất ít hồi như vậy cười to, nàng luôn thực để ý chính mình ngôn hành cử chỉ, đại bộ phận thời điểm đều là rất lãnh tính, thực trầm mặc. Tuy rằng nói này đã hơn một năm, nàng cũng thay đổi không ít, nhưng còn không có như vậy buông ra hoài quá. Mà tựa hồ Tam tiểu thư cũng phát hiện chính mình thất thố, đỏ mặt lên, dưới đầu, không hề nở nụ cười. Không có việc gì, ngươi chỉ để ý cười, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ở ta trước mặt ngươi không cần như vậy câu nệ, bởi vì ta là một gia đinh, sẽ vì ngươi bảo thủ bí mật. Đây là gia đinh thường xuyên làm việc. Tiêu Dao đối với Tam tiểu thư nói, xác thực, làm gia đinh nhất định phải học được giữ bí mật. Có một số việc nghe được thấy được, cũng muốn làm bộ như chính mình không có nhìn đến không có nghe đến. Muốn trung thân vì thế giữ bí mật. Kia đâu có, về sau chúng ta trong lúc đó trong lời nói còn có chuyện, ngươi đều phải giữ bí mật. Không cần cùng bất luận kẻ nào nói. Tam tiểu thư ngẩng đầu nhẹ nhàng mà nói, giống nhau ở thỉnh cầu bình thường. Tốt, Tiêu Dao gật gật đầu. Đối với như vậy thỉnh cầu, hắn là thực nhẹ nhàng, bởi vì hắn vốn cũng rất ít nhất việc này. Hắn cũng không phải là kẻ lắm miệng. Hai người sau đó Lâm vào một trận trầm mặc bên trong, đều không có nói chuyện, chính là nhìn phía trước chiến đấu. Hai bên đều đã muốn tiến nhập gay cấn bộ, chiến đấu là càng ngày càng phấn khích. Ở qua thật lâu sau, Tam tiểu thư lại hỏi Tiêu Dao: "Ngươi còn chuẩn bị ở Nhạc gia bao lâu?" Hiện tại Tam tiểu thư cảm giác Tiêu Dao có hay không này Nhạc gia cũng không phải những người khác quyết định, mà là Tiêu Dao chính hắn. Này sẽ xem lão bản, nàng chỉ cần đánh quá Nhạc Du Nhiên ta liền ly khai. Tin tưởng này không dùng được bao lâu, nhiều nhất nửa năm, mau một chút trong lời nói 3 tháng thu phục. Tiêu Dao thuận miệng trả lời, hắn đây là dựa theo song phương ước định. Bất quá, nhiều nhiều thiếu thiếu cũng có chính hắn ý nguyện. Bởi vì, Nhạc Du Nhiên có thể kiên trì lâu như vậy, còn không phải bởi vì ngươi duyên cớ. Cấp nàng tạo ra huyền bộ, lại một bên chỉ điểm nàng vũ khí. Tam tiểu thư trắng Tiêu Dao liếc mắt một cái. Nay động tác ra vẻ chỉ có Tiêu Dao có thể hưởng thụ được đến. Bởi vì những người khác tuyệt đối sẽ không làm cho nàng như vậy vô lực. Này, ta chỉ là làm cho lão bản có tốt đối thủ, cũng không phải ta nghĩ muốn ở trong này bao lâu. Tiêu Dao cười gượng nói, kỳ thật hai hiện sự đều có. Chính là hắn khó mà nói chính mình phải ở lại chỗ này, bởi vì hội sợ người khác cấp phát hiện mục đích của hắn. Gần là như thế này sao? Ta như thế nào cảm thấy ngươi xem thượng người ta Nhạc Du Nhiên? Các ngươi hai cái sớm chiều ở chung, hiện tại nhiều thân mật. Tam tiểu thư nhìn Tiêu Dao liếc mắt một cái, sau đó thản nhiên nói: "A, ngươi đang nói cái gì? Chúng ta là địch nhân được không? Làm sao có bao nhiêu thân mật?" Tiêu Dao cảm thấy Tam tiểu thư này cách nói thực không phù hợp tình hình thực tế, hắn cho rằng tình hình thực tế một năm trước thời điểm, có lẽ các ngươi có điểm giống địch nhân. Kia thời điểm, nàng gọi ngươi là tiểu tử. Mà hiện tại, nàng gọi ngươi. Tam tiểu thư còn không có nói xong, một bên Nhạc Du Nhiên đã muốn chính mình nói ra này đáp án. Nhạc Tiêu Dao của ngươi lão bản lại thua rồi, ngươi phải tiếp tục ở tại chỗ này 1 tháng. Nhạc Du Nhiên vẫn như cũ vẫn duy trì của nàng ngạo kiều. Mà nàng hiện tại tình huống đã muốn không sai biệt lắm đến cực hạn. Nói xong sau liền lập tức ở ngồi xuống khôi phục chân khí. Cùng Nhạc Du Nhiên giống nhau, cô Tinh cũng là đồng dạng ở ngồi xuống khôi phục. Mà một bên người Nhạc gia còn giúp hai người hộ pháp. Không chỉ có là Nhạc Du Nhiên, còn bao gồm cấp cô Tinh. Này đã muốn hình thành một loại thói quen. Người Nhạc gia hiện tại cũng không có đem cô Tinh cho rằng một địch nhân, mà là một đáng giá tôn trọng đối thủ. Địch nhân cùng đối thủ này hai cái từ mặc dù có thời điểm là giống nhau, nhưng rất nhiều thời điểm cũng là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Xem, hiện tại nàng đã muốn gọi ngươi Nhạc Tiêu Dao, Tam tiểu thư nói. Này thực bình thường a, ta vốn đã kêu Nhạc Tiêu Dao, Tiêu Dao đối này giống như cũng không để ý. Này vốn chính là một chút chuyển biến, cũng không phải đột nhiên sửa miệng. Này 1 năm bên trong, Nhạc Du Nhiên tựa hồ bắt đầu thừa nhận Tiêu Dao. Mà nếu được đến nàng thừa nhận, kia Tiêu Dao họ Nhạc cũng là có thể được đến nàng thừa nhận. Chính là nàng cảm thấy cần tôn trọng người. Người Nhạc gia cũng không tất cả đều có này đãi ngộ. Bởi vậy, Tiêu Dao cho dù là họ Nhạc lại có cái gì vấn đề đâu, chính nàng đều bắt đầu kêu Tiêu Dao làm Nhạc Tiêu Dao, còn trực tiếp mang họ. Điểm này không phải nói cho mọi người. Nàng chảo Tiêu Dao ước nguyện ban đầu đã muốn không hề ý nghĩa. Nói cách khác, Tiêu Dao nếu muốn đi trong lời nói cũng là có thể. Bất quá, chuyện này lại tựa hồ bị mọi người cấp quên đi. Ở Nhạc Du Nhiên bắt đầu kêu Tiêu Dao làm Nhạc Tiêu Dao thời điểm, mọi người đều đã muốn thói quen Tiêu Dao tồn tại. Không ai cảm thấy Tiêu Dao hẳn là phải rời khỏi. Trừ phi là có một ngày Nhạc Du Nhiên bị cô Tinh đánh bại. Kết quả này rất ý tứ. Mọi người tựa hồ chỉ cảm thấy Tiêu Dao rời đi, hẳn là cô Tinh đánh bại Nhạc Du Nhiên ngày nào đó. Mà quên, Tiêu Dao nguyên bản là vì hắn không bị Nhạc Du Nhiên thừa nhận họ Nhạc mới bị bắt lại đây. Mà hiện tại tựa hồ đã muốn đã không có này cách nói. Có lẽ cũng là mọi người cố ý quên đi. Bởi vì Tiêu Dao tồn tại đối với Nhạc gia người đến nói đều là một cái tốt tồn tại. Tiêu Dao không chỉ có làm việc còn thật sự phụ trách, còn có thể làm được một ít người làm không được sự tình. Liền tỉ như nói là huấn luyện Nhạc Gia gia tướng. Đây là bình thường gia đình có thể hoàn thành sự tình sao? Cho dù là giáo đầu bên trong cao thủ, cũng không nhất định có thể làm đến Tiêu Dao trình độ này. Bởi vậy, Nhạc Gia tự nhiên cao hứng có Tiêu Dao này tồn tại. Bất quá, bọn họ cũng sẽ không đùa giỡn thủ đoạn làm cho Tiêu Dao lưu lại. Đối với Tiêu Dao đi lưu, bọn họ là thuận theo cô Tinh cùng Nhạc Du Nhiên trong lúc đó hứa hẹn. Nếu có một ngày cô Tinh thắng lợi, người Nhạc Gia cũng sẽ phóng Tiêu Dao rời đi. Bất quá, bọn họ hội cùng Tiêu Dao thương lượng một chút, có thể hay không tiếp tục ở Nhạc Gia làm việc. Đương nhiên, sẽ không gây trở ngại cô Tinh cùng Tiêu Dao trong lúc đó quan hệ. Nhạc Gia là một cái rất ý tứ gia tộc. Bọn họ là ở có một số việc thực bá đạo, nhưng ở cũng rất tôn trọng người khác ý nguyện. Đúng vậy, ngươi là không phải quên, ngươi vì cái gì bị bắt? Tam tiểu thư ở phía sau nhìn ra đến Tiêu Dao phạm mơ hồ, liền nói nhắc nhở nói. Vì cái gì? Bởi vì Nhạc Du Nhiên không muốn làm cho ta họ Nhạc. Gì? Đợi đắt. Nàng hiện tại bảo ta Nhạc Tiêu Dao, không phải là nói này lý do đã muốn thành vô ý nghĩa? Tiêu Dao phía sau mới phản ứng lại đây. Nhạc Du Nhiên, Nhạc Tiêu Dao. Tam tiểu thư biết Tiêu Dao cũng thích trực tiếp kêu Nhạc Du Nhiên tên, không mang theo gì tôn xưng, bởi vì hắn cảm thấy này mới là Nhạc Du Nhiên tốt nhất xưng hô. Gì tôn xưng đều đã làm cho tên này mất đi nguyên bản sắc thái, mà Nhạc Du Nhiên cũng thích thẳng hô Tiêu Dao tính danh. Lý do cùng Tiêu Dao kỳ thật không sai biệt lắm. Nàng càng ngày càng cảm thấy Nhạc Tiêu Dao này ba chữ thực thích hợp Tiêu Dao. Nàng theo Tiêu Dao trên người nhìn ra Nhạc Tiêu Dao hương vị. Tam tiểu thư tổng cảm thấy hai người kia được gọi là tự có điểm quan hệ, nhưng tựa hồ cảm thấy này có điểm không có khả năng, chỉ có thể dùng duyên phận mà nói minh này. Mà duyên phận hai chữ làm cho trong lòng nàng lại có điểm quái dị. Nhìn Tiêu Dao cùng Nhạc Du Nhiên, trên mặt lộ ra một loại rất là phức tạp biểu tình. Quên đi, ta ở Nhạc Gia cũng rất tốt, có ăn có ở, còn có tiền công, không có việc gì còn có thể cùng nha hoàn thị nữ tâm sự thiên, cuộc sống rất mỹ hào. Tiêu Dao nói tới đây thời điểm ngừng lại, bởi vì hắn nhìn đến Tam tiểu thư không thế nào thân mật ánh mắt. Kỳ thật, ta ở Nhạc Gia đều là vì lão bản các nàng. Các nàng tại đây một năm bên trong đột phá nhiều mau, này tốc độ thật giống như bay giống nhau mau, của ta hy sinh là đáng giá. Tam tiểu thư hết chỗ nói rồi. Nhìn đến Tiêu Dao giả đột nhiên trở nên nghiêm túc biểu tình, nghe hắn có điểm vô sỉ nhưng lại không thể phản bác lời nói, nàng cũng không biết nên như thế nào đi nói Tiêu Dao. Trên thực tế, Tiêu Dao thật là vì cô Tinh, ít nhất mục đích duy nhất đúng vậy. Nếu như vậy tiếp tục trong lời nói, tin tưởng không chỉ có là lão bản hội đột phá đến đế cấp, liền ngay cả đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm cũng sẽ đột phá. Các ngươi Nam Cung thế gia kiếm được a, có cái tiền đồ vô lượng đế cấp tiểu thư. Tiêu Dao nói đến mặt sau thời điểm có điểm trêu vẹo ý tứ hàm xúc, này đương nhiên là kiếm được. Này còn muốn cảm tạ Tiêu Dao ngươi. Nếu không phải ngươi, tỷ tỷ nàng không chỉ nói đột phá đế cấp, liền ngay cả người đều đã không có. Tam tiểu thư đốt đầu có điểm còn thật sự nói, điều này làm cho Tiêu Dao nhất thời cảm thấy một trận xấu hổ. Ha ha, đây là nhất tay chi lao, đều đã qua đi lâu như vậy, sẽ không dùng hơn nữa. Các ngươi muốn hướng phía trước xem. Tiêu Dao nói xong xem tiền thời điểm, liền thấy được đại tiểu thư thế nhưng vọt tới đối phương sát trận bên trong. Dựa vào, đại tiểu thư, ngươi không muốn sống nữa à? Phá trận không phải như vậy phá, đừng hành động theo cảm tình, trừ phi ngươi có tuyệt đối thực lực. Trận pháp thứ này chính là đề cao thực lực một loại hợp kích thuật, đơn giản mà nói chính là một loại thực lực tăng phúc. Nếu nói xong tăng phúc sau vẫn là không thể còn hơn thực lực của đối phương, kia này trận pháp cho dù đối phương sẽ không phá trận, cũng có thể mạnh mẽ phá điểu. Thực rõ ràng, hiện tại đại tiểu thư thực lực cũng sẽ không còn hơn lúc này. Tiêu Dao nhìn đến một cái kỳ quái hiện tượng, thì phải là cùng đại tiểu thư cùng nhau Nam Cung Tố Tâm. Toàn chức gia đinh chương 130 đi chiến trường 2 Nam Cung Tố Tâm. Nam Cung Tố Tâm tại đại tiểu thư động tác sau cũng không có đi tiếp ứng đại tiểu thư, mà là đi. Tiêu Dao đột nhiên hiểu được, đang nhìn đến Nam Cung Tố Tâm động tác sau, hắn liền hiểu được này hai nữ nhân đang làm cái gì. Nguyên lai là dùng đại tiểu thư đi làm mồi, làm cho đối phương trận pháp thay đổi, trận pháp trọng tâm hướng về đại tiểu thư. Do đó đối một bên chờ đợi Nam Cung Tố Tâm lộ ra nhược điểm, mà Nam Cung Tố Tâm liền lập tức bắt đầu công kích trận pháp nhược điểm. Ở Nam Cung Tố Tâm công kích nhược điểm thời điểm, trận pháp mà bắt đầu rối loạn, có chút người đi thủ hộ nhược điểm, mà có chút người tắc tiếp tục công kích đại tiểu thư. Như vậy, tuy rằng nói Nam Cung Tố Tâm cùng đại tiểu thư ra đi, nhưng đối phương cũng giống nhau ra đi. Mà các nàng bắt đầu công kích này có điểm loạn trận pháp, rất nhanh liền hội hợp cùng một chỗ, sau đó lại bắt đầu các nàng hợp kích. Các nàng chẳng qua là hai người, phân phân hợp hợp tốc độ rất nhanh, không cần gì điều chỉnh, mà đối phương trận pháp sẽ không giống nhau. Cứ như vậy, các nàng phát huy ra tối cường thực lực, công kích đối phương nhược điểm, rất nhanh, đối phương trận pháp liền phá. Có ý tứ. Tiêu Dao cười gật đầu, hắn thực vừa lòng kết quả này. Đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm linh hoạt vận dụng hợp kích thuật, trận pháp vận dụng tự nhiên là bao gồm đình chỉ tách ra. Điểm này Tiêu Dao đều còn không có nói qua. Không thể tưởng được đại tiểu thư hai người liền chính mình lĩnh ngộ. Mà nhìn hai người phối hợp, cách loại này ăn ý tựa hồ đến một loại không cần ngôn ngữ, hoàn toàn có thể dùng tâm đi thể hội đối phương hội làm cái gì. Này có lẽ là vì các nàng thường xuyên đánh nhau mới có thể biết. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, loại này ăn ý là hiếm có. Tin tưởng rất nhiều người đều muốn phải có, nhưng không nhất định có thể nuôi dưỡng đi ra. Thế nào, tiểu gia đinh, ta là không phải rất lợi hại? Nam Cung Tố Tâm đi vào Tiêu Dao trước mặt nói. Mà nàng xem nhẹ đại tiểu thư tác dụng, tuy rằng là phối hợp, nhưng nàng cũng không muốn cùng đại tiểu thư có cái gì đặc biệt liên quan. Ngươi lợi hại đừng nói giỡn. Lợi hại là ta, ngươi bất quá là hơi chút có thể phối hợp ta một chút mà thôi. Đại tiểu thư cũng lại đây, cũng đối chọi gay gắt nói. Thiết ngươi nói lời này cũng không mặt đỏ sao? Của ngươi tác dụng chính là như vậy. Nhất đinh điểm Nam Cung Tố Tâm vươn ngón út đầu hơi hơi kháp. Lăn. Đó là ngươi lại là một bộ làm cho người ta quen thuộc hình ảnh. Hai người bắt đầu khắc khẩu. Hơn nữa có điểm muốn ra tay quá nặng ý tứ. Nhìn đến này tình huống mọi người trầm mặc, bọn họ đều tại hoài nghi, vừa mới kia hai phối hợp hoàn mỹ cô gái, có phải hay không trước mắt này hai cái. Vẫn là nói, phía trước là chính mình lỗi, thấy các ngươi đều tốt lắm. Tiêu Dao ở phía sau nói. Thật sự hai thiếu nữ đều ngừng lại. Các nàng trên mặt đều lộ ra ý cười. Tựa hồ nghe đến Tiêu Dao tán dương làm cho các nàng thực vui vẻ. So với vừa mới thắng lợi tâm tình còn muốn tốt. Ăn các ngươi lúc này đây làm được thực không sai, ra ngoài của ta ý liệu, kỳ thật trận pháp vận dụng không đơn giản là như thế nào đi sử dụng trận pháp, tất yếu thời điểm là cần đình chỉ một bộ phận trận pháp, thậm chí toàn bộ mà các ngươi. Nói tới đây thời điểm, Tiêu Dao liền nhìn về phía thua trận kia bảy người. Các ngươi khiến cho ta thực thất vọng. Các ngươi thế nhưng chỉ vì tiến công mà xem nhẹ phòng thủ. Đồng thời, các ngươi ứng biến năng lực cũng rất kém cỏi. Vừa mới mặc kệ là tuyển thế nào một loại, các ngươi chỉ cần tuyển một loại thì tốt rồi. Là tiếp tục liền tiếp tục. Phòng thủ liền phòng thủ. Sợ nhất là có người muốn tiếp tục. Có người muốn phòng thủ. Tiêu Dao dừng một chút. Tiếp tục nói. Nếu nói, các ngươi vừa mới kiên trì tiếp tục, kia đại tiểu thư cũng rất nguy hiểm. Hai người bọn họ kế hoạch sẽ không dễ dàng như vậy thành công. Các nàng thực hiện vẫn là thực mạo hiểm. Chỉ cần các ngươi hiểu được nắm chắc cơ hội này, Muốn đánh bại các nàng cũng là chuyện thực dễ dàng. Kia bảy người bị Tiêu Dao răn dạy cúi đầu. Này tình huống, nếu như bị bên ngoài người biết, khẳng định hội cảm thấy thực ngoài ý muốn. Thậm chí cảm thấy có điểm không thể tin được. Không phải nói này Tiêu Dao là người bị bắt tới được sao, như thế nào hiện tại thoạt nhìn hình như là Nhạc gia cao tầng. Mà người Nhạc gia giống như đều thực tôn trọng hắn. Ngay cả nói cũng không dám hồi. Mà này bảy người còn không phải bình thường hạ nhân. Là ở này đại đường đế đô đều cũng có điểm uy vọng bảy người tổ hợp. Gần nhất một năm lại có điểm phong cảnh. Bởi vì bọn họ hội một loại hợp kích thuật. Làm cho rất nhiều cao thủ cao hơn bọn họ đều bị trảm hạ xuống mã. Nếu bọn họ biết này bảy người đúng là bởi vì Tiêu Dao mới có như vậy một loại hợp kích thuật. Kia bọn họ nhất định sẽ minh bạch. Đây là thực bình thường tình huống. Sự tình cũng liền trở nên thuận lý thành trương. Chính là ở phía sau, tin tưởng bọn hắn sẽ nhiều một loại nghi hoặc. Thì phải là này Tiêu Dao là loại người nào, thế nhưng có thể dạy dỗ ra như vậy đội ngũ. Chẳng qua này tình huống giống như rất ít người biết. Người Nhạc gia biết đến cũng không nói như thế nào. Bởi vì Nhạc Du Nhiên nói qua, về Tiêu Dao sự tình ai cũng không có thể nói. Này theo Tiêu Dao ngay từ đầu đến Nhạc gia cũng đã định ra quy củ. Cũng không phải ở Tiêu Dao bắt đầu dạy người thời điểm bắt đầu. Sau lại Nhạc gia đối với này cách nói cũng tỏ vẻ khẳng định. Dù sao việc này càng ít người biết càng tốt. Có thể một mình giữ lấy chỗ tốt này. Mà đồng thời, Tiêu Dao cũng là cái loại này điệu thấp. Nếu sự ra có nguyên nhân trong lời nói, hắn cũng sẽ không bày ra khác phương diện này tài năng. Liền khả năng làm cho Nhạc gia bỏ lỡ cơ hội này. Bởi vậy, chỉ cần người Nhạc gia không nói, trên cơ bản sẽ không sẽ có người biết Tiêu Dao hội này. Tiêu Dao cũng rất có ý tứ, lại không có bị người chú ý tới tồn tại. Chỉnh chuyện, Tiêu Dao tuy rằng là nguyên nhân, nhưng rất ít có người đi chú ý này nguyên nhân. Bởi vì Tiêu Dao chẳng qua là một tiểu gia đình mà thôi. Bọn họ chính là cảm thấy cô Tinh làm như vậy là vì cô Tinh giảng nghĩa khí. Mặc dù là một hạ nhân, cũng có thể cho nàng làm ra như thế kinh thiên động địa sự tình. Có lẽ đây là bởi vì cô Tinh mấy người rất chói mắt, che giấu Tiêu Dao tồn tại. Có lẽ này gần là vì Tiêu Dao tồn tại cảm quá kém, làm cho người ta thực dễ dàng xem nhẹ hắn tồn tại. Các ngươi có lẽ hẳn là đi một chút chiến trường, đem tánh mạng giao cho đối phương, có lẽ có thể tăng lên các ngươi ăn ý. Tiêu Dao cuối cùng nói. Lần này bảy người đều trầm mặc. Bọn họ tựa hồ đang muốn hiểu được chính mình hẳn là đi làm cái gì. Vẫn huấn luyện cũng vô dụng, cần thực chiến. Muốn đi trải qua sinh tử, tài năng đột phá. Chiến trường ta cũng phải đi. Đại tiểu thư đột nhiên nói. Điều này làm cho tất cả mọi người hoảng sợ. Đại tiểu thư, ta nói không phải các ngươi, là bọn hắn. Tiêu Dao lập tức nói. Hắn cũng không tưởng đại tiểu thư đi chiến trường. Kia nhưng là nguy hiểm địa phương. Cho dù là đế cấp cao thủ, đều có khả năng toi mạng. Ta biết, nhưng bọn hắn đi rồi, chúng ta vốn không có đối thủ. Còn có, ta cũng hiểu được ta cần đi đột phá. Bằng không đuổi không kịp. Chiến trường thích hợp ta. Đại tiểu thư khó được nghiêm túc lên. Nhìn chuyện này nàng giống như còn thật sự. Tiêu Dao trầm mặt một hồi. Cũng tốt, ngươi cũng có thể đi. Nhưng nếu đã chết cũng không nên có oán hận. Phi phi, ngươi nói điểm may mắn trong lời nói được không? Còn không có xuất phát đâu, ngươi liền nguyền rủa ta. Đại tiểu thư tức giận nói. Xem ra ngươi là còn thật sự. Ta cảm thấy ta cũng không hẳn là lạc hậu cho ngươi. Ta cũng muốn cùng ngươi cùng đi chiến trường. Dù sao mạng của ta cũng là nhặt tới được. Nam Cung Tố Tâm trầm mặt một hồi mới nói. Quyết định này là cần suy nghĩ sâu xa. Mà Nam Cung Tố ta tại suy nghĩ sâu xa qua đi, cảm thấy chính mình cũng có thể đi chiến trường đột phá. Có lẽ đây là bởi vì nàng không nghĩ bại bởi đại tiểu thư duyên cớ. Được rồi, mọi người đang muốn đi, ta đến lúc đó cho các ngươi chuẩn bị một ít này nọ. các ngươi mang theo đi tổng quân tin tưởng lấy Nam Cung Thế gia năng lực, hẳn là có thể an bài cho các ngươi tối thích hợp chiến trường. Các ngươi đến lúc đó chú ý an toàn. Tiêu Dao đối với hai thiếu nữ đột nhiên quyết định, hắn cũng không có biện pháp đi ngăn cản, cũng không muốn đi ngăn cản. Liền như các nàng theo như lời, này thật là một cách đột phá hảo địa phương. Mà các nàng thực lực chỉ cần không gặp đến đặc biệt hung hiểm tình huống, tự bảo vệ mình là không có gì vấn đề. Có quyết định này sau, Nam Cung Tố Tâm cùng đại tiểu thư mấy người cũng rất mau rời đi. Các nàng muốn đi chuẩn bị, nghĩ tới liền lập tức đi làm. Đây là đại tiểu thư thói quen, mà Nam Cung Tố Tâm cũng kém không nhiều lắm. Nàng thích rõ ràng trực tiếp. Cô Tinh ở điều dưỡng xong sau, nàng cùng Tiêu Dao nói mấy câu sau, cũng rời đi. Nàng muốn đầu nhập đến tiếp theo luân tu luyện bên trong. Đi chiến trường cô Tinh là sẽ không đi, bởi vì nàng cảm thấy đi chiến trường hội lãng phí của nàng tu luyện thời gian. Của nàng vũ khí là không cần mượn dùng chiến trường. Này cùng đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm bất đồng. 3 ngày sau, đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm liền xuất phát đi chiến trường. Đó là đại đường đế quốc phía nam chiến trường, cùng một cách man di quốc gia chiến tranh. Nơi này thực thích hợp đại tiểu thư hai người. Nơi này chiến đấu tuy rằng vẫn có, nhưng bình thường cũng không hồi quá mức kịch liệt. Ở xuất phát phía trước, Tiêu Dao đột nhiên xuất hiện ở các nàng trước mặt, làm cho các nàng là một trận cảm động cùng ngoài ý muốn. Các nàng như thế nào cũng tưởng không đến Tiêu Dao sẽ xuất hiện. Hiện tại các nàng hiểu được một chút, thì phải là Tiêu Dao kỳ thật cũng không phải thật sự bị nhốt ở Nhạc gia. Nếu nói Tiêu Dao nguyện ý rời đi trong lời nói, tùy thời đều có thể rời đi, không cần các nàng giải cứu. Ở phía sau, các nàng cũng không có đi trách Tiêu Dao lừa chính mình. Nếu đổi làm là vừa mới bắt đầu thời điểm, kia thời điểm các nàng biết đến nói, nhất định hội đối Tiêu Dao mắng to. Bất quá hiện tại các nàng sẽ không, bởi vì các nàng đã muốn hiểu được Tiêu Dao mục đích là muốn kích thích cô Tinh trưởng thành. Mà đồng thời, này một năm bên trong, chính mình cũng phải đến nhảy vọt tiến bộ. Tại đây một năm bên trong, các nàng đã sớm nghĩ tới chuyện này, hoài nghi quá Tiêu Dao mục đích. Mà hiện tại này tình huống như vậy rõ ràng, các nàng lại như thế nào hồi không rõ Tiêu Dao ý tứ. Mà tuy rằng hiểu được Tiêu Dao có thể tự do xuất nhập, nhưng các nàng vẫn là không thể tưởng được Tiêu Dao sẽ xuất hiện. Bởi vì dựa theo Tiêu Dao tính cách, các nàng hai người cho dù đi chịu chết, hắn phỏng chừng cũng sẽ không đến xem liếc mắt một cái. Lần này lại xuất hiện đến đây, đến đưa các nàng, điều này làm cho các nàng cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Trong lòng nhiều thiếu thiếu có điểm cảm động. Mà Tiêu Dao đến đây sau, cũng không có làm đặc biệt sự tình, chính là đem mấy quyển sách giao cho hai người bọn họ. Sau đó công đạo các nàng có rảnh đọc sách một chút, hơn nữa vài câu chú ý an toàn sau, liền lập tức đi rồi. Dùng Tiêu Dao trong lời nói mà nói, hắn đây là vụng trộm chạy đến, cần lập tức trở về, bằng không sẽ bị người phát hiện toàn chức gia đinh. Chương 131 trộm sách tiểu tặc một. Ở trên đường, đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm nhìn Tiêu Dao kia mấy quyển sách, một quyển binh pháp, một quyển trận pháp, một quyển chiến kỹ, còn có một quyển về cấp cứu sinh tồn. Mà này mấy quyển sách có một cái cộng đồng đặc điểm, đều là xuất từ cùng cá nhân thủ bút. Đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm có thể liếc mắt một cách liền nhìn ra đến, đây là Tiêu Dao bút tích. Cho dù đây là Tiêu Dao viết tay bản, cũng đã làm cho hai người cảm thấy thực chân quý. Hội đem này mấy quyển sách xem xong học giỏi. Mà trên thực tế, này mấy quyển sách cũng không phải đơn giản viết tay bản, mặt trên gì đó đều là nhất sâu sắc, nhất hữu hiệu, có chút vẫn là chưa bao giờ gặp qua. Rõ ràng là Tiêu Dao chính mình tu chỉnh biên soạn, hơn nữa còn có hắn một ít ý tưởng. Này mấy bản cùng với nói là sách, càng nhiều vẫn là mấy bản bút ký. Tiêu Dao đem trọng điểm đều viết đi ra, Đồng thời còn đều là dựa theo hai người bọn họ điều kiện đến định chế. Bởi vậy, này mấy quyển sách đối với các nàng hai người tác dụng là lớn nhất. Nếu đổi làm là những người khác trong lời nói, hiệu quả sẽ thiếu chút nữa. Này đó đều là các nàng trước mắt sở cần, có thể cho nàng tỉnh đi rất nhiều thời gian. Này khác có lẽ còn dùng không đến, nhưng chiến ký lập tức sẽ dùng đến. Các nàng kiếm pháp cũng không thích hợp đấu tranh anh dũng. Để mà trước kiếm pháp không thể phát huy ra các nàng toàn bộ thực lực. Mà Tiêu Dao vì các nàng thiết kế chiến kỹ, là có thể ở các nàng đấu tranh anh dũng thời điểm, phát huy ra lớn nhất chiến lực. Mà lớn nhất chiến lực, tự nhiên có thể lớn nhất trình độ giết địch. Nói vậy, liền giảm bớt địch nhân tiến công. Nói cách khác có thể lớn nhất tỷ lệ sinh tồn đi xuống. Tiêu Dao này mấy quyển sách, làm cho hai người ở chiến trường phát huy trở nên cực kỳ vĩ đại. Lấy một loại làm người ta cứng lưới tốc độ theo tiểu binh thăng cấp đến một cách không thể tưởng tượng vị trí. Đây là trước đó ai cũng không nghĩ quá sự tình. Bởi vì này trung gian cũng có nhiều lắm chuyện xấu cùng trùng hợp. Đương nhiên, trước mắt này đó đều cùng Tiêu Dao không quan hệ. Tiêu Dao vẫn như cũ còn tại Nhạc gia tiếp tục quá hắn nhàn nhã ngày. Ít nhất ở mặt ngoài là như vậy. Âm thầm cũng không phải Nhạc gia bạc đãi hắn, mà là hắn làm một ít nhận không ra người sự tình. Hôm nay vẫn là thất bại sao? Ở Nhạc gia một chỗ, có một trung niên nhân cau mày, có điểm lãnh giận hỏi nói. Mà người ở hắn đối diện, hiện tại là nơm nớp lo sợ, tựa hồ hiểu được chính mình sắp nhận trừng phạt. Đúng vậy, chúng ta ngay cả người đều không có nhìn đến. Ngươi tới nói cho ta biết, này rốt cuộc là vì cái gì? Chúng ta đem nơi này đã muốn bảo hộ nghiêm kín thật, ngay cả một chích ruồi bọ đều phi không đi vào, vì cái gì vẫn là để cho người khác đi vào này? Thuộc hạ không biết. Này xác thực làm cho người ta không nghĩ ra. Chúng ta đã muốn bảo vệ cho sở hữu thông đạo, cũng an bài người ở bên trong nhìn, nhưng vẫn là bị hắn cấp đổi rớt bên trong gì đó kia. Đối diện người phe phẩy đầu, cau mày. Đối với chuyện này, hắn chỉ cảm thấy là linh dị sự tình, bởi vì hoàn toàn không thể dùng lẽ thường đến phán đoán. Chẳng lẽ chúng ta đối thủ là Dược Linh sao? Trung niên nhân lạnh lùng hỏi. Này có lẽ đi. Ba trung niên nhân giận chụp bàn. Có lẽ ngươi thế nhưng còn nói có lẽ. Nếu thật sự có Dược Linh trong lời nói, kia vì cái gì trước kia không có phát sinh quá? Còn có, nếu là Dược Linh trong lời nói, vì cái gì còn cần đem này nọ lấy đi? Bọn họ có thể ở trong này xem xong, nhưng là chúng ta đều đã nghĩ như vậy, vẫn là bắt không được người. Ngay cả bóng dáng đều nhìn không tới loại này công phu. Nếu không phải Dược Linh trong lời nói, liền nhất định là thần trộm trong thần trộm. Người nọ mặt nhăn nhíu mày. Chính là nếu thật là bọn họ trong lời nói, này cũng quá kỳ quái. Bọn họ không lý do đến làm như vậy, chuyện nhàm chán này không phù hợp bọn họ lợi ích. Trung niên nhân trầm mặt một hồi, thở dài nói, xác thực không phù hợp. Nếu là thần trộm trong lời nói, bọn họ là sẽ không đến này tiểu tàng kinh các đến trộm sách. Hơn nữa còn nhiều lần như vậy, mỗi lần đều đã đem lần trước trộm thư trả trở về, này hoàn toàn không có lý do gì. Cũng tưởng không thông ai có như vậy lý do. Đúng vậy, nay địa phương chính là Nhạc gia tiểu tàng kinh các. Theo 3 tháng trước, bọn họ phát hiện này tiểu tàng kinh các bên trong giống như lại bị người động quá dấu vết. Sau đó liền cố ý lưu ý. Kết quả phát hiện quả thật có người động bên trong tàng thư. Vì thế, Nhạc gia mà bắt đầu chuẩn bị bắt người. Nhưng sau tình huống làm cho bọn họ cảm thấy sự tình trở nên có điểm không thể tưởng tượng. Ngay từ đầu, bọn họ cũng không phải thực coi trọng. Cảm thấy tới nơi này trộm sách hẳn là một tiểu nhân vật. Tùy tiện chào chào là có thể bắt đến. Bởi vì tình huống hiện tại là, này người trộm thư cũng không có chân chính đem thư trộm đi, mà là gần mỗi lần lại đây mượn sách trả sách. Mục đích chính là mượn đọc mà thôi. Loại tình huống này làm cho Nhạc gia nhân cái thứ nhất phản ứng là ăn trộm. Hẳn là trong nhà mỗ cá nhân muốn xem bên trong sách, nhưng không chiếm được này quyền lợi, cũng chỉ có thể vụng trộm lấy. Tuy rằng nói, đối với người hiếu học, Nhạc gia cũng không phải thực phản đối. Nhưng như vậy vụng trộm lấy, vấn đề này liền nghiêm trọng. Bọn họ sẽ không cho phép loại tình huống này xuất hiện. Bắt đến người sau, bọn họ cảm thấy hội xem tình huống mà đối này tiến hành trừng phạt. Nhưng sau bọn họ lại phát hiện sự tình xa xa vượt quá bọn họ tin tưởng. Bọn họ lần lượt thêm lớn phòng thủ độ mạnh yếu, lại lần lượt thất bại. Mà bên trong thư làm theo bị đổi. 3 tháng tới nay, mỗi cách vài ngày sẽ trình diễn đồng dạng sự tình. Mà nay ngày, bọn họ cơ hồ đem phòng thủ năng lực làm được cực hạn. Nhưng vẫn là giống nhau không có ngăn cản đối phương cước bộ. Người như vậy tuyệt đối không phải người thường, cũng sẽ không là Nhạc gia người bên trong. Bởi vì bọn họ không biết là Nhạc gia sẽ có nhân vật như vậy tồn tại. Nhân vật như vậy, tin tưởng ở trên toàn bộ đại lục mà nói, đều là đỉnh cấp nhân. Mà làm cho người ta không nghĩ ra là, này người rốt cuộc là có thêm cái dạng gì mục đích. Chẳng lẽ thật là vì mượn đọc sách bên trong sao? Nếu đúng vậy nói, kia tin tưởng hắn cũng đã muốn xem qua không ít. Bởi vì Nhạc gia là ở 3 tháng phía trước mới phát hiện. Mà ở phía trước trong lời nói, loại tình huống này rằng co bao lâu, này ai cũng không biết. Mặc kệ nói như thế nào, này người trước mắt mà nói, chính là mượn đọc sách một chút, giống như cũng không có đối Nhạc gia làm chuyện gì, là thuộc loại tạm thời không có việc gì tiềm tại nguy hiểm. Nhưng dù sao đây là một loại nguy hiểm, Nhạc gia tự nhiên cần giải quyết này nguy hiểm. Đồng thời, Nhạc gia cũng không tưởng chuyện này tiếp tục đi xuống. Bởi vì này loại hành vi là ở đánh mặt. Này nếu truyền ra đi trong lời nói, Nhạc gia mặt sẽ mất hết. Bị người như vậy quay lại tự nhiên, còn bắt không được người. Thậm chí ngay cả bóng dáng đều không có nhìn đến. Này vô luận đặt ở địa phương nào, đều là một loại khuất nhục. Chính là loại này khuất nhục, làm cho hiện tại Nhạc gia rất là khẩn trương, dùng hết toàn bộ lực lượng đi phòng thủ, nhưng vẫn là phòng không được. Điều này làm cho bọn họ đem sự kiện thăng cấp, cảm thấy đây là có cao nhân ở phía sau làm việc, khả năng còn có khác mục đích. Này đó tình huống, làm đương sự người nào đó lại không biết nói. Hắn còn đại diêu đại bãi sơ dơ quy quy y cơ hơ sách, ai cũng không biết trong tay hắn sách thế nhưng sẽ là tiểu tàng kinh các bên trong. Này người đó là Tiêu Dao, mà chuyện này hắn đã muốn rằng co không sai biệt lắm 1 năm. Theo ngay từ đầu tiến vào Nhạc gia sau không lâu, hắn tìm đến tiểu tàng kinh các tồn tại, sau đó ngay tại bên trong tiến hành mượn sách. Theo kia thời điểm bắt đầu, Tiêu Dao trong tay còn có một quyển sách, một quyển ở mặt ngoài vĩnh viễn không thay đổi thư, kỳ thật nhất thành bất biến là hộp sách. Sách này đều là vĩnh viễn, mà bên trong sách ngay tại đổi lấy đổi đi, một ngày thậm chí thay hơn 10-20 lần. Có người cũng xem qua Tiêu Dao này quyển sách, bất quá cũng là bị Tiêu Dao đổi trở về nguyên trang. Bởi vậy, bọn họ cũng đều biết Tiêu Dao thích nhàm chán thời điểm xem một quyển sách. Này có thể là một loại ham mê. Mà làm sự tình bị phát hiện thời điểm, Tiêu Dao này thói quen đã sớm bị người cấp thói quen, không ai hội hoài nghi đến Tiêu Dao trên người. Hơn nữa, cho dù là hoài nghi, cũng sẽ rất nhanh bị phủ quyết. Tiêu Dao nếu có năng lực này trong lời nói, lại như thế nào sẽ bị Nhạc Du Nhiên vây ở Nhạc gia? Còn có, ai đều biết nói Tiêu Dao này 1 năm bên trong, vẫn như cũ vẫn là không có đột phá cơ bản công. Tuy rằng nói hắn thần nông chân khí đã muốn rất sâu dày, nhưng vẫn như cũ vẫn là không có đột phá. Còn có, Tiêu Dao cầm này quyển sách có cái rất xanh tên. Nhạc Tiêu Dao, ngươi còn cầm Đông Cung đồ nhìn cái gì à? Nhanh lên đi theo ta. Nhạc Du Nhiên xuất hiện ở Tiêu Dao trước mặt, đem Tiêu Dao quyển sách trên tay khép lại, sau đó liền chuẩn bị kéo Tiêu Dao đi một chỗ. Đúng vậy, này quyển sách là Đông Cung đồ. Tiêu Dao cảm thấy Đông cung đổ như vậy kỳ thư có thể chăm xem không nề. Vẫn cầm như vậy một quyển sách cũng sẽ không bị người hoài nghi cái gì. Nhiều nhất là bị nói thành sắc lang. Mà Tiêu Dao đối này có một giải thích. Mỹ Sanh viết vì ta ở nghiên cứu tính cùng dưỡng sinh chi đạo. Đây là y học. Các ngươi đừng như vậy thô tục được không, ngươi như thế nào không đi nghiên cứu xong tu thuật? Nhạc Du Nhiên tức giận nói. Này ta cũng nghiên cứu quá. Đạo môn bên trong một loại kỹ thuật. Chính là không có tìm được đối tượng đi thực tiễn. Ngươi có hứng thú sao? Tiêu Dao hồi đáp. Lăn Nhạc Du Nhiên gầm lên, sau đó tiếp tục lôi kéo Tiêu Dao bước nhanh đi đến. Nhạc Du Nhiên, ngươi đây là kéo ta đi làm sao? Tiêu Dao hỏi. Xem Nhạc Du Nhiên cái dạng này, giống như thực cấp, tựa hồ là có chuyện gì phát sinh. Nhưng Tiêu Dao cảm thấy kỳ quái, có chuyện gì phát sinh cùng chính mình lại có cái gì quan hệ? Chính mình ở trong này nhưng cho tới bây giờ không có tham dự quá này chuyện khác. Này Nhạc Du Nhiên cũng rõ ràng. Đi hoàng cung, Nhạc Du Nhiên trả lời. Không đi, Tiêu Dao thực rõ ràng nói, ngay cả hỏi đều không có hỏi. Gì? Ngươi vì cái gì hỏi cũng không hỏi. Liền nói thẳng không đi đi hoàng cung nhưng là mới có lời. Nhạc Du Nhiên chậm lại cước bộ. Nhìn Tiêu Dao, có điểm nghi hoặc. Hoàng cung là thiên hạ phiền toái tụ tập nơi, mà ngươi lôi kéo ta đi, khẳng định là vì gặp được một kiện phiền toái sự tình, cần của ta năng lực đi giải quyết. Mà chuyện như vậy, với ta mà nói mặc kệ thế nào, đều là phiền toái mà ta lại không có gì muốn. Đi chính là gia tăng chính mình phiền toái, không có gì chỗ tốt. Tiêu Dao nói. Này, thật là, đối với ngươi mà nói là phiền toái, ưu việt ở ta trên người được rồi. Như vậy đi, chúng ta trao đổi một điều kiện, hoặc là ngươi đưa ra một điều kiện đến, ta xem có thể hay không thỏa mãn ngươi. Nhạc Du Nhiên ngừng lại, thử cùng Tiêu Dao thương lượng. Hiện tại nàng giống như đã muốn đã không có phía trước cái loại này bá đạo.